Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhân cơ hội đi vào, rồi lại ông lấy eo cô, bế cô lên, hơi thở không rời khỏi cô, ôm cô đi về phía bếp, rồi lại đóng chặt cửa. Dù đã ở trong không gian kín mít, thần kinh căng thẳng của Thẩm Vân Thư vẫn không thể thả lỏng, đây là giữa ban ngày ban mặt, cổng lớn trong sân còn đang mở toang, bà cụ có thể về bất cứ lúc nào. Phùng Viễn Sơn biết cô đang căng thẳng, xác nhận cô không bị bỏng, liền đặt cô ngồi lên tủ, ngậm lấy đầu lưỡi hơi đỏ của cô ngút nhẹ, e đau không? Thẩm Vân Thư nghiêng đầu vùi mặt vào vai anh, lắc đầu. Phùng Viễn Sơn ghé sát tai cô, lại hỏi, về tối qua thì sao? Thẩm Vân Thư bị hỏi đến nỗi tức giận, há miệng cắn vào cổ anh đã bôi thuốc cho cô rồi, còn hỏi gì nữa? Phùng Viễn Sơn nhếch môi cười, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên vành tai mỏng manh của cô. Thẩm Vân Thư muốn đẩy anh ra, lại nghĩ đến anh sắp phải đi, vươn tay vòng qua eo anh, hai người dán chặt vào nhau hơn. Phùng Viễn Sơn lúc có lúc không vuốt tóc cô, một lúc sau, anh nói, lời thiệp cưới em đừng gửi đi vội, anh đã gọi điện bảo bên đó làm lại rồi, hai ba hôm nữa sẽ gửi cái mới đến. Thẩm Vân Thư chống cằm lên vai anh, hơi ngẩng đầu nhìn anh, lời sao lại phải làm lại? Phùng Viễn Sơn đáp, để đổi thứ tự tên. Thẩm Vân Thư không hiểu, để thứ tự tên có vấn đề gì à? Phùng Viễn Sơn nói, để chẳng phải em muốn người khác biết anh là người đàn ông của Thẩm Vân Thư sao, tên em ở trước, người ta mới rõ nhà mình ai mới là chủ nhà. Thẩm Vân Thư khựng lại, đứng dậy khỏi lòng anh, không nhìn anh, lẩm bẩm đáp, tên anh nói thì hay đấy, em nào làm chủ được anh. Phùng Viễn Sơn nâng cầm cô lên, từ từ vuốt ve, giọng trầm thấp, ơ sao lại không làm được, em vừa rơi nước mắt, nói gì mà anh không nghe lời em. Thẩm Vân Thư đối mặt với đôi mắt đen như mực của anh, cảnh tượng tối qua dần dần rõ ràng trong đầu cô. Cô vỗ một cái vào tay anh, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, hạ giọng nói, ê đó là vì ở trên giường, anh muốn dỗ dành em, đương nhiên em nói gì anh cũng nghe. Phùng Viễn Sơn nhướng mày nhìn cô, đáy mắt lóe lên một tia hứng thú, anh muốn xem cái gan nhỏ của cô tiếp theo có thể nói ra được những gì. Thẩm Vân Thư bị anh nhìn đến nỗi giọng càng nhỏ hơn, ê sao anh không nói ở dưới giường, tối qua em dù có nói sai cũng chủ động đi dỗ anh rồi. Anh còn lạnh mặt với em, biểu cảm trên mặt Phùng Viễn Sơn nhạt đi, để anh bị em chọc tức đến đau cả tim, còn không được lạnh mặt à, chê anh già thì thôi đi, có người phụ nữ khác gọi điện cho anh, em không kéo cổ anh chất vấn là ai gọi đến, còn muốn xin lỗi anh, nếu thị trấn mà chọn 10 cô vợ tốt nhất, vợ Phùng Viễn Sơn anh tuyệt đối phải đứng đầu. Bờ vai đang thẳng của Thẩm Vân Thư lại sụp xuống. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, đi vậy nên, trong lòng em thật sự không một chút bận tâm nào sao? Thẩm Vân Thư im lặng một lúc, thử mở lời. Vì nếu em thật sự không bận tâm chút nào, đã không do dự lâu như vậy không biết có nên nói chuyện này với anh hay không. Nhưng em bận tâm không phải quá khứ của anh, em bận tâm là hiện tại, bây giờ anh là người đàn ông của em, còn đang mặc chiếc áo len em đang cho anh. Nếu anh dám dây dưa không rõ ràng với người phụ nữ khác, em sẽ... Ánh mắt Phùng Viễn Sơn trầm tĩnh, ê sẽ thế nào? Giọng Thẩm Vân Thư dịu dàng nhưng lại gắng gượng lấy chút khí thế, thì em sẽ mang theo sổ tiết kiệm anh đưa cho em, mà ly hôn anh ngay lập tức. Tiền sính lễ anh đừng hòng đòi lại một xu nào. Phùng Viễn Sơn lại bị dáng vẻ cố tỏ ra dữ dằn của cô chọc cho bật cười, anh véo nhẹ vào bờ má ửng hồng của cô, vì em cũng chỉ có chút tài đó thôi. Thẩm Vân Thư bị anh chọc cười đến hơi gấp, lấy mũi chân đá anh một cái. Phùng Viễn Sơn cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói, "Tề Thẩm Vân Thư, em phải biết, ở chỗ anh, em có tất cả tư cách tự tin đường hoàng, chúng ta là vợ chồng. Trước mặt anh, em không cần phải cẩn thận dè dặt nhất. Em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng ra, đừng có tự mình kìm nén mà suy đoán linh tinh. Anh không phải lúc nào cũng có thể nhìn ra trong lòng em đang nghĩ gì, đặc biệt là khi còn cách nhau qua điện thoại." Lòng Thẩm Vân Thư hơi ấm lên, một lúc lâu sau, cô lại ôm lấy eo anh, rút vào lòng anh, một tiếng. Phùng Viễn Sơn vừa nghĩ đến tối qua là lại hơi tức giận, "Ý em cũng giỏi thật đấy, chuyện nhỏ thế này mà có thể kìm nén trong lòng mấy ngày liền, bảo sao hôm đó em tự dưng gọi anh là Phùng Viễn Sơn." Thẩm Vân Thư biết mình đuối lý. Cô nâng tay sờ lên ngực anh, nhẹ giọng hỏi, "Đây tim còn đau không?" Phùng Viễn Sơn lạnh mặt nhìn cô, "Thì em nghĩ sao?" Thẩm Vân Thư lại xoa xoa cho anh, "Đây thế này thì sao?" Phùng Viễn Sơn không hề lay chuyển, "Để đổi lại em bị anh chọc tức như vậy xem." Thẩm Vân Thư cúi đầu xuống một chút, môi cô cách lớp áo len in lên ngực anh, khẽ chạm vào, rồi lại nhìn anh, "Đây thế này thì sao?" Ánh mắt Phùng Viễn Sơn tối sầm lại, anh nâng mặt cô lên, cúi người trực tiếp cắn lấy môi cô, "Đời trên đời này chỉ có Thẩm Vân Thư là giỏi bỏ thuốc mê nhất." Trong giọng điệu tức giận lại có chút ý trách móc bản thân không tranh giành được, vốn định dạy dỗ cô một bài học, nhưng cô chỉ cần nói một câu mềm mỏng là có thể dễ dàng dỗ được anh. Thẩm Vân Thư cảm thấy oan ức, trong hơi thở nóng bỏng của anh cô cố gắng biện minh cho mình, "Đi em nào biết bỏ thuốc mê gì đâu." Phùng Viễn Sơn cắn cô càng dữ dội hơn, "Đi em tưởng em bỏ ít lắm à?" Thẩm Vân Thư kéo tóc anh, mềm mại yêu kiều kháng nghị, ê đau. Phùng Viễn Sơn dịu bớt hơi thở, nhớ ra điều gì đó, lại dừng lại, kéo ra một khoảng cách, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, khàn giọng hỏi, để em thấy anh già lắm hả? Thẩm Vân Thư nhìn dòng nước ngầm đang cuộn trào trong đáy mắt anh, cảm thấy nếu hôm nay trả lời câu hỏi này không tốt, không biết còn điều gì đang chờ đợi cô nữa. Cô ôm lấy cổ anh, nghiêm túc nói, vì em thích người lớn tuổi hơn một chút. Sắc mặt Phùng Viễn Sơn hơi cứng lại. Thẩm Vân Thư ghé sát vào, hôn nhẹ khóe môi anh, rồi lại thả nhẹ giọng, lề lớn hơn em 5 tuổi là vừa đẹp. Cố Tùng Hàng sáng sớm đã lái chiếc xe hỏng giữa đường tối qua về nhà máy, nhờ thợ trong nhà máy kiểm tra kỹ lưỡng xem có vấn đề gì khác không, tránh để sau này lại hỏng giữa đường. Anh ta lại lái một chiếc khác về, lát nữa tiện đưa anh trai mình ra thành phố đi máy bay. Anh ta một tay đút túi, một tay lắc chìa khóa xe, miệng ngân nga bài hát, vừa đi vừa đung đưa vén rèm vào nhà. Phòng ngoài không có ai, trên bàn ăn còn bày bát đũa ăn dở, trong bếp hình như có chút tiếng động, anh ta gọi một tiếng ê bà ơi, rồi đi về phía bếp. Nhưng người trong bếp không đáp lời, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Cố Tùng Hàng nhìn cánh cửa bếp đóng chặt, bỗng nhiên linh tính mách bảo điều gì đó, bước chân cũng chững lại. Anh ta nảy sinh ý xấu, còn chưa nghĩ xong nên gọi anh trai, hay gọi chị dâu, hay đơn giản là gọi cả hai người, thì cửa bếp từ bên trong đã mở ra. Phùng Viễn Sơn không nhanh không chậm đi ra, lại đóng chặt cửa bếp, ánh mắt lạnh lùng quét tới mang theo sự thiếu kiên nhẫn, rõ ràng là có lửa giận chưa tan hết. Tâm trạng của Cố Tùng Hàng lúc này khiến anh ta rất muốn nhổ râu hổ một lần, anh ta không sợ chết mà cười hỏi, ê anh, ở nhà có mình anh thôi hả? Chị dâu đâu rồi, đi làm rồi sao? Phùng Viễn Sơn dọn dẹp bát đũa trên bàn ăn, lạnh nhạt ừ một tiếng. Cố Tùng Hàng đi đến bàn ăn, cũng bắt tay vào dọn dẹp, miệng cũng không ngừng nói, ê anh, địa vị của anh trong lòng chị dâu không ổn rồi, anh vừa đi nửa tháng, lại sắp đi nữa, chị dâu cũng không nói ở lại với anh thêm một lát, em cứ thấy anh ở chỗ chị dâu còn không quan trọng bằng công việc. Lời anh ta vừa dứt, trong bếp có chút tiếng động, như có thứ gì đó bị đổ ngã. Cố Tùng Hàng nhướng cao lông mày, giả vờ ngạc nhiên, lời trong bếp có người à? Phùng Viễn Sơn còn chưa mở lời. Từ bên trong cánh cửa bếp đóng chặt truyền ra một tiếng, nhỏ xíu, dịu dàng, mềm mại, ơ meo. Nghe kỹ thì còn có thể nghe thấy chút run rẩy. Trong ngoài căn phòng lập tức yên tĩnh không một tiếng động. Thẩm Vân Thư ôm chặt khuôn mặt sắp bốc hỏa, chỉ muốn tát mạnh vào trán mình một cái. Cô cũng không biết mình bị làm sao nữa, cứ như bị quỷ ám mà ì meo ì một tiếng. Nhưng nếu cô không giả là mèo, giữa ban ngày ban mặt, lại còn trong bếp, nếu để em chồng bắt gặp, cô thà chết còn hơn. Cố Tùng Hàng cố nén cười đến mức phải véo tay mình, anh ta kỳ lạ nói, ờ sao trong bếp lại có mèo nhỉ, không phải con mèo Tiểu Bạch nhà Thím Ngô lại đến ăn trộm thịt đấy chứ. Phùng Viễn Sơn cảnh cáo liếc anh ta một cái, ê đi xem lò đã khóa kỹ chưa, rồi ra xe đợi anh dọn xong là đi ngay. Cố Tùng Hàng đã làm loạn đủ rồi, thấy tốt thì dừng, dì hì hì ì hai tiếng, đứng nghiêm chào và nói to ê tuân lệnh, rồi lại nháy mắt với Phùng Viễn Sơn hai cái. Trước khi Phùng Viễn Sơn kịp đá tới, anh ta nhanh chóng quay người bỏ chạy, anh ta không dám chọc phải Diêm Vương bị phá hỏng chuyện tốt giữa chừng. Thẩm Vân Thư đợi Cố Tùng Hàng ra khỏi nhà, nhịp tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài mới chậm lại, cô nhặt cái lọ rỗng vừa bị đổ lên, áp vào mặt mình, chườm lạnh cho hạ nhiệt, lại nghe thấy tiếng bước chân anh đi về phía bếp, cô liền đi trước một bước ra cửa, trực tiếp khóa trái cửa từ bên trong. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh chút nào, sau này ra khỏi phòng ngủ, anh đừng hòng đến gần cô nữa, con người anh vốn dĩ không thể chọc vào. Hôn một cái là không có điểm dừng, còn làm rách cúc áo cô với bộ dạng này hoàn toàn không thể gặp người. Phùng Viễn Sơn đẩy cửa không mở được, lại vặn khóa cũng không mở được, anh gõ cửa, ê giận rồi ư? Thẩm Vân Thư nửa tựa nửa dựa vào sau cửa, hạ quyết tâm không nói gì. Phùng Viễn Sơn hỏi, ờ ngay cả nói chuyện với anh cũng không muốn nữa sao? Thẩm Vân Thư khẽ hừ một tiếng, anh tự biết là được, vậy anh đi đây nhé. Hôm nay có chợ, đường sẽ tắc, phải đi sớm. Anh đã treo một chiếc áo ở ngoài cửa cho em, lát nữa em mở cửa là có thể lấy được. Thẩm Vân Thư cúi đầu nhìn mũi giày của mình, vẫn không lên tiếng. Phùng Viễn Sơn lại nói, lần này là đi máy bay, khoảng 9 giờ tối anh sẽ hạ cánh, đến chỗ ở sẽ gọi điện cho em, nếu anh không gọi cho em, chắc chắn là có việc khác bận rồi. Lần này sủi cảo cũng đã ăn, anh trời sinh phúc lớn mạng lớn, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện gì đâu, em đừng có suy nghĩ lung tung rồi tự dọa mình, nghe rõ chưa? Thẩm Vân Thư chớp chớp lông mi hai cái. Đè nén sự chua xót đột nhiên dâng lên trong mắt, lần này càng không thể ra ngoài được, cô không muốn để anh nhìn thấy nước mắt của mình khi anh đi. Cố Tùng Hàng ở trong sân gọi, để anh ơi. Dọn xong chưa, đi thôi, không thì không kịp máy bay đâu. Phùng Viễn Sơn nhìn bóng người in trên cửa, lại gõ cửa một cái, từ Thẩm Vân Thư, lên tiếng đi, không thì anh không yên tâm đi. Thẩm Vân Thư gõ cửa lại hai cái, bảo anh đi nhanh đi. Phùng Viễn Sơn lại đợi một lúc, biết hôm nay chắc chắn không đợi được cô ra ngoài rồi, anh khẽ nói, đi vậy anh đi đây, bé mèo Thẩm, giọng nói trầm thấp, khang khang, như đang dỗ dành, lại như đang cười. Thẩm Vân Thư toàn thân như bốc hỏa, cô cảm thấy mình ít nhất một tuần nữa không thể nghe thấy giọng anh, không thì tiếng ấy bé mèo Thẩm y này chắc sẽ xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của cô. Cố Tùng Hàng vừa lái xe vừa lén lút quan sát người ngồi ghế phụ, sau nhìn một quyển hướng dẫn kỹ thuật khô khan mà khóe môi vẫn còn nở nụ cười. Quyển hướng dẫn kỹ thuật này thú vị đến thế sao? E rằng thú vị không phải là quyển hướng dẫn kỹ thuật này, mà là thứ khác. Anh ta khẽ ho một tiếng, tùy tiện hỏi, ê anh ơi, kết hôn có phải thú vị lắm hay không? Cố Tùng Hàng cũng không mong anh trai mình sẽ trả lời gì, anh ta chỉ không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Phùng Viễn Sơn dừng tay lật tài liệu một lát, rồi lại tiếp tục, không ngẩng đầu, chỉ đơn giản đáp, đi vẫn phải xem kết hôn với ai. Cố Tùng Hàng chú ý thấy anh trai mình đã dừng lại vài giây, điều này chứng tỏ anh đã thực sự suy nghĩ về vấn đề này. Cố Tùng Hàng lập tức vui vẻ, đi cuối cùng cũng thừa nhận rồi đấy, em đã nói ngay từ đầu anh đã có ý với chị dâu rồi, hồi đó em nói với anh là chị dâu đang đi xem mắt với một thằng mặt trắng, anh còn mắng em lắm chuyện, nếu không có em, bây giờ người thấy kết hôn thú vị đã là người khác rồi. Ngón tay Phùng Viễn Sơn gõ vào tài liệu, không động đậy nữa, khóe môi vốn dĩ hơi cong lên cũng dần mím lại thành một đường thẳng mỏng. Cũng đúng, với tính cách của cô, dù kết hôn với ai, chắc chắn cũng có thể khiến cuộc sống của hai người trở nên thú vị, cô có năng lực này. Không chỉ riêng với anh, tất cả những nụ cười cô dành cho anh bây giờ, những giọt nước mắt cô rơi vì anh, những lo lắng chân thành đó, và cả chiếc áo len cô đang từng mũi kim sợi chỉ cho anh, có lẽ cũng chỉ vì anh đã trở thành chồng cô, chứ không liên quan nhiều đến bản thân Phùng Viễn Sơn này. Cố Tùng Hàng thấy vẻ mặt anh trai mình đột nhiên thay đổi, anh ta suy nghĩ một lát về những gì mình vừa nói, cũng không thấy câu nào có vấn đề, anh ta cẩn thận hỏi, ê sao thế, anh? Phùng Viễn Sơn gấp tài liệu lại, nhìn anh ta, để tối hôm đó anh đến Quảng Châu, có người phụ nữ nào gọi điện đến nhà máy tìm anh không? Cố Tùng Hàng ngẩn ra, rồi lại lắc đầu, ừ không có, dù sao em cũng chưa từng nhận được. Anh ta vừa nói vừa nghi mặt lại, ừ không phải, anh này, anh sẽ không ra ngoài trêu ghẹo phụ nữ đấy chứ hả? Nhà mình không có truyền thống này đâu đó. Phùng Viễn Sơn liếc anh ta một cái, ở trong đầu cả ngày nghĩ gì vậy? Hôm đó có một người phụ nữ gọi điện về nhà, bị chị dâu của cậu nghe máy, cũng không nói là ai, chỉ nói là tìm anh, sáng nay anh gọi điện cho Nhã Lâm. Còn bé nói con bé không có gọi. Cố Tùng Hàng hả hay khi người gặp họa, ê anh ơi, anh chắc chắn thảm rồi, một cuộc điện thoại của một người phụ nữ không rõ danh tính, lại còn bị chị dâu nghe máy, chị dâu có giận anh không? Em đã nói tối qua sao chị dâu anh ngay cả nhìn anh cũng không muốn nhìn, em còn tưởng là chị dâu chờ anh sốt ruột. Phùng Viễn Sơn nghĩ bụng, nếu thật sự giận thì còn tốt. Cố Tùng Hàng từ vẻ mặt im lặng của anh trai mình đã có được câu trả lời, anh ta có chút ngạc nhiên, vậy chị dâu lại không giận sao? Phùng Viễn Sơn thản nhiên nói, vậy chị dâu của cậu có sự tin tưởng cơ bản nhất đối với anh. Cố Tùng Hàng cố nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được cười, chỉ có người đàn ông không được vợ mình để tâm mới lấy lời này an ủi mình. Đường phía trước tắc xe, Cố Tùng Hàng đạp phanh dừng xe, lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Ừ không sao đâu anh, cái vụ cưới xin này ấy mà, nền tảng tình cảm vốn đã ít, chị dâu đã gả cho anh, lòng sớm muộn gì cũng sẽ đặt lên người anh thôi, cả đời dài như vậy, biết đâu đến khi anh gần 70 tuổi. Chị dâu ngược lại lại sẵn lòng cùng anh nói chuyện yêu đương dưới trăng trước hoa, hai người vừa hay tạo thành một cuộc tình yêu của tuổi xế chiều. Nghĩ đến chuyện này có phải vẫn khá lãng mạn hay không? Phùng Viễn Sơn cầm tài liệu trong tay trực tiếp vỗ vào đỉnh đầu anh ta, quăng cho anh ta hai chữ, lời cút đi. Cố Tùng Hàng muốn cười lại không dám cười, quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe đổ ngang hàng với họ, nụ cười trên mặt lập tức biến mất sạch. Phi, thật là xui xẻo, sáng sớm ra cửa đã gặp phải thằng cháu này. Phùng Viễn Sơn và Chu Thời Lễ đối mặt qua cửa sổ xe, rồi mỗi người lại không chút biểu cảm dời mắt đi. Cố Tùng Hàng hạ giọng nói với Phùng Viễn Sơn, về hôm đó hắn và vợ hắn gây lộn giữa ban ngày ban mặt như vậy, em còn tưởng chuyện hôn nhân này hỏng rồi, ai ngờ chưa đầy hai ngày, hắn quay đầu lại đã dỗ dành người ta về được, cuối tuần trước đã làm xong xuôi hết cả, hắn còn mời cả huyện trưởng đến làm chủ hôn trong đám cưới, huyện trưởng đã đến, những người có tiếng tăm trong trấn cũng đều có mặt uống rượu, cũng là nể mặt hắn đấy, em còn không biết cái miệng hắn làm sao mà dỗ được cả nhà ông nhà phụ của hắn, có thể nâng hắn lên như vậy. Phùng Viễn Sơn kéo khóe môi, để anh ta tốt nghiệp chưa đầy hai năm, đã có thể vững vàng ngồi ở vị trí này, không chỉ dựa vào cái miệng ăn nói khéo léo đó đâu, tâm tư cũng sâu hơn cậu nghĩ đấy. Cố Tùng Hàng nhớ ra điều gì đó, lại thận trọng nói, vì em nghe nói hắn sắp đi thành phố học tập nâng cao, nếu lần này trở về, vị trí chắc chắn còn phải nhích lên một chút, anh nói lúc đó hắn sẽ không gây khó dễ gì cho chúng ta đấy chứ. Phùng Viễn Sơn hờ hững cười cười, trong mắt đã có ý lạnh, để mặc kệ anh ta muốn gây khó dễ gì, anh còn muốn xem anh ta có thể làm nên trò trống gì. Cố Tùng Hàng nghe lời này, trực tiếp vỗ tay vào vô lăng. Đúng vậy, còn sợ một thằng cháu rùa xấu tính sao? Gia huấn của nhà họ Cố bọn họ là không chủ động gây sự, nhưng nếu sự thật sự đến, cũng không có gì phải sợ. Anh ta sĩ khí dâng trào, phấn khích nhìn anh trai mình. Đây anh này, hay chúng ta đổi một chiếc xe mới đi, chiếc xe thằng cháu đó lái đâu phải chúng ta không mua nổi. Chúng ta mua một chiếc tốt hơn hắn, không thì chiếc xe rách nát của chúng ta so với hắn như vậy, chẳng lẽ lại thấp hơn hắn một đầu? Phùng Viễn Sơn cười như không cười nhìn anh ta. Đây đừng có ở đây kích anh, nếu cậu muốn lái xe tốt, cũng như anh ta đi làm rể ở nhà vợ có bố vợ giỏi giang, để bố vợ của cậu mua cho. Tiền trong nhà máy không phải để cậu mua xe tốt lái đâu. Tâm tư nhỏ nhặt của Cố Tùng Hàn bị bóp trần sạch trơn, cũng không quá ngại ngùng, không biết xấu hổ đáp. Ê được rồi, anh ruột không trông cậy được, em chỉ có thể trông cậy vào bố vợ tương lai của em thôi. Phùng Viễn Sơn lười để ý đến anh ta, lại gõ ngón tay vào bảng điều khiển trung tâm, dặn dò, để chiếc xe này cậu đừng lái về nhà nữa, chiếc Jetta kia sửa xong thì vẫn lái chiếc đó trước. Cố Tùng Hàn không hiểu, xe trong nhà máy tuy đều rất cũ nát, nhưng cũng có mấy chiếc, vốn dĩ anh trai mình thích lái chiếc Santana này nhất, nhưng không biết từ ngày nào đó, anh trai mình lại không lái nữa, chiếc Santana này cũng cứ để mãi trong nhà máy, sắp bám đầy bụi rồi. Anh ta nhìn Phùng Viễn Sơn, để chiếc Santana này làm sao vậy? Một số chuyện Phùng Viễn Sơn không muốn nói nhiều với Cố Tùng Hàn, hôm cô đến cục quy hoạch tìm Chu Thời Lễ, anh đã lái chiếc Santana này đổ ở cửa cục quy hoạch, không phải do ý muốn mà đã xem toàn bộ sự dây dưa của hai người. Tâm tư của cô còn nặng hơn anh tưởng, lỡ như cô có ấn tượng về chiếc xe này, biết anh lúc đó cũng có mặt, đến lúc đó không biết cô lại tự mình kìm nén mà suy nghĩ lung tung những điều không đâu, những chuyện không để cô biết thì vẫn không để cô phiền lòng. Anh chỉ nói, Lê cậu nghe lời anh là được, chẳng phải cậu muốn một chiếc điện thoại di động à, lần này anh sẽ mang về cho cậu một chiếc. Cố Tùng Hàn mừng rỡ, Lê thật sao? Nếu có điện thoại di động, anh ta còn nghĩ gì đến xe mới nữa? Phùng Viễn Sơn gật đầu, Lê anh đã hỏi thăm rồi, giá bên đó rẻ hơn nhiều, cậu nói cũng đúng. Thứ này sớm muộn gì cũng phải mua, mua sớm còn dùng sớm. Cố Tùng Hàn hơi động não một chút đã hiểu ra mấu chốt, đây nào phải anh ta nói đúng, đây e là tối qua xe hỏng giữa đường, không có chỗ để gọi điện cho chị dâu đang đợi ở nhà, thế nên mới nghĩ đến việc có một chiếc điện thoại di động thì thật là tốt. Anh ta nói nửa vời, Ê đúng vậy, có điện thoại di động, chị dâu lúc nào muốn liên lạc với anh thì có thể liên lạc được, tình cảm vợ chồng này chẳng phải sẽ như chiếc máy bay bay lên trời, vù vù đi lên sao? Như vậy anh cũng không cần đợi đến 70 tuổi mới có thể khiến chị dâu toàn tâm toàn ý đặt lên người anh nữa. Phùng Viễn Sơn đưa chân định đá tới. Cố Tùng Hàn nói bậy xong lại sợ bị đánh, trong lòng nóng vội, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Ê anh này, có phải là chị Yến Đình gọi điện cho anh không? Phùng Viễn Sơn dừng động tác. Cố Tùng Hàn càng nghĩ càng thấy đúng là Hà Yến Đình. Ừ không thì ai lại gọi thẳng về nhà, người khác có việc tìm anh đều gọi đến nhà máy cả. Trong lòng Phùng Viễn Sơn cũng đã xác định được. Ban đầu anh hoàn toàn không nghĩ đến Hà Yến Đình này. Cố Tùng Hàn nhìn anh, Đề bên phía Dượng có phải còn chưa biết chuyện anh kết hôn hay không? Giọng Phùng Viễn Sơn lạnh lùng, Đề đợi anh về rồi nói sau, nếu không họ mà đến gây sự gì thì chị dâu của cậu không đối phó nổi đâu. Con đường tắc nghẽn phía trước cuối cùng cũng thông thoáng một chút, Cố Tùng Hàn khởi động xe, nói tiếp, vì em nghĩ anh đã đánh giá thấp chị dâu rồi đấy, anh chưa nghe người ta kể chuyện chị dâu tát thẳng mặt cái người họ Chu đó một cái bạt tai đó sao? Nhìn chị dâu có vẻ yếu đuối. Nhưng tính tình không mềm yếu chút nào, không phải là người dễ bắt nạt như vậy. Phùng Viễn Sơn nhìn chiếc xe đã vượt lên trước họ một bước, lông mày nhíu lại đầy vẻ lạnh lão. Lần này anh về vội quá, có nhiều chuyện anh chưa kịp sắp xếp. Anh mở miệng nói, Lê cậu tìm lúc nào đó đi uống rượu với cái gã Lục Thu Minh kia, dò la xem thực hư con người anh ta thế nào. Cố Tùng Hàn vừa định đồng ý, Phùng Viễn Sơn lại suy nghĩ một chút rồi đổi ý. Ê thôi, tạm thời đừng uống vội. Cố Tùng Hàn nghi ngờ nhìn anh. Phùng Viễn Sơn đáp. Ê chị dâu của cậu đã nói anh ta đáng tin, vậy thì không cần phải dò xét nữa, đợi đến ngày anh và chị dâu của cậu làm việc, anh ta chắc chắn sẽ có mặt, đến lúc đó rồi xem. Cố Tùng Hàn cười, Ê anh có phát hiện ra không, mỗi lần đụng đến chuyện của chị dâu, anh lại luôn do dự, điều này có chút không giống anh chút nào. Phùng Viễn Sơn không nói gì, thái độ không phủ nhận cũng không đồng ý, có lẽ chính anh cũng đã sớm ý thức được chuyện này. Cố Tùng Hàn lại hỏi, Ê thế còn tiền chính cương thì sao? Dạo này ông ta không chạy đến nhà mình nữa, lại bắt đầu ngày ba bữa đứng rình trước cổng nhà máy, chứ sống đòi nói chuyện với anh, đuổi cũng không đi. Phùng Viễn Sơn nhíu mày nói, để ông ta muốn rình thì cứ rình, mặc kệ ông ta, cứ tiếp tục lờ đi. Cố Tùng Hàn đáp, Ê được, xem đi, cái vẻ dứt khoát, nói một không hai này mới là dáng vẻ thật sự của anh trai mình, chị dâu thật lợi hại, có thể khiến anh trai mình thay đổi cả tính nết. Không chỉ Cố Tùng Hàn cảm thấy Thẩm Vân Thư lợi hại, mà Lục Thu Minh cũng thấy vậy. Ban đầu anh ta còn đang đau đầu vì chuyện tìm xưởng, nhà xưởng lớn quá thì không thuê nổi, chỗ nhỏ lại không phù hợp, Không ngờ ông chủ Phùng lại giải quyết vấn đề nhà xưởng cho bọn họ một cách gọn gàng như thế. Điều này càng khiến anh ta cảm thấy lựa chọn hợp tác với Thẩm Vân Thư là một quyết định vô cùng đúng đắn. Mấy năm nay anh ta vẫn luôn bôn ba bên ngoài, nhưng nói cho cùng cũng chỉ quanh quẩn trong huyện, trong thành phố, nơi xa hơn thì chưa đi bao giờ. Những gì anh ta đã thấy và trải qua đều còn quá ít ỏi. Nếu sau này trên thương trường thực sự gặp phải chuyện lớn, anh ta không có bối cảnh, không có quan hệ, chỉ dựa vào đôi bàn tay trắng thì anh ta sợ mình không đối phó nổi. Hiện ta có ông chủ Phùng đứng ra chống lưng cho họ, anh ta sẽ không còn gì phải sợ nữa. Vì vậy, về việc Thẩm Vân Thư đề xuất chiếm 5 phần cổ phần, anh ta cũng không có ý kiến gì. Một là anh ta biết bản thân làm việc có chút vội vàng, thiếu thận trọng, loại thời điểm này, người có tính cách điềm tĩnh và đầu óc tỉnh táo như Thẩm Vân Thư là cần thiết nhất để kịp thời kéo anh ta lại. Quan trọng hơn cả là chỉ khi Thẩm Vân Thư là người quyết định chính, ông chủ Phùng mới có thể quan tâm hơn đến chuyện của họ, họ dựa vào cái cây to là ông chủ Phùng. Mọi việc mới có thể thuận lợi. Thẩm Vân Thư nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Thu Minh, nhưng suy nghĩ của cô và anh ta hoàn toàn khác nhau. Đây là chuyện mà cô tự mình kiên quyết muốn làm, chỗ nào có thể không làm phiền đến anh, cô sẽ không làm phiền, anh ở nhà máy đã có quá nhiều việc rồi, cô không muốn gây thêm rắc rối cho anh nữa. Hơn nữa, nếu họ có thể tự mình làm tốt, điều đó chứng tỏ họ có năng lực làm việc này, nhưng nếu phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác mới miễn cưỡng gây dựng được, vậy thì họ cũng không thể làm nên trò trống gì. Bám víu vào người khác không thể là một con đường lâu dài. Cô lập tức thẳng thắn nói rõ suy nghĩ của mình với Lục Thu Minh. Nếu anh ta coi trọng cô, muốn hợp tác làm ăn với cô, vậy thì họ sẽ cùng nhau cố gắng thử xem. Kinh doanh không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Gặp khó khăn gì thì mọi người cùng nhau bàn bạc, cuối cùng là lỗ hay lãi thì họ cũng phải chuẩn bị sẵn cả hai. Nhưng nếu anh ta coi trọng tài nguyên của Phùng Viễn Sơn mới muốn hợp tác với cô, vậy thì chuyện này nên dừng lại ở đây, không cần thiết phải tiếp tục nữa. Cô cũng không sợ Lục Thu Minh sẽ không vui. Mặc dù cô không có kinh nghiệm làm ăn, nhưng cô cũng biết rằng khi hợp tác với người khác, tất cả những lời khó nghe phải nói trước. Nếu không, sau này những điều đó đều sẽ là mầm mống rắc rối. Nói rõ mọi chuyện ngay bây giờ tốt hơn là sau này xảy ra mâu thuẫn. Lục Thu Minh không những không khó chịu, mà còn cảm thấy nhiệt huyết dâng trào sau khi nghe những lời của Thẩm Vân Thư. Nói cho cùng thì tầm nhìn của anh ta vẫn còn hạn hẹp, chuyện còn chưa bắt đầu làm đã nghĩ đến việc dựa dẫm người khác. Với cái đà này, anh ta sẽ chẳng bao giờ làm nên việc lớn gì, chỉ riêng chuyện này thôi. Vân Thư cũng đã phù hợp hơn để làm người quyết định kia. Hôm nay Phương Thanh Huỳnh đã về nhà mẹ, Thẩm Vân Thư và Lục Thu Minh không tiện vào quán trà hay chỗ nào khác nói chuyện riêng. Nên họ đã nói chuyện này ngay trên con phố đông người qua lại, nhưng nói chuyện lâu, gặp người quen, cũng sẽ tò mò nhìn chằm chằm họ vài lần. Thẩm Vân Thư nghĩ, nếu sau này còn gặp chuyện gì, thì cứ rủ anh Thu Minh và chị Thanh Huỳnh đến nhà nói chuyện, có bà cụ ở đó, người khác muốn đồn thổi gì cũng không được. Sau khi trò chuyện với anh Thu Minh, cơ bản đã xác định được những việc ban đầu. Thẩm Vân Thư lại đạp xe đến tiệm vải. Cô dự định mua ít vải, làm cho mình hai cái áo lót, và làm cho bà cụ hai cái áo mặc trong. Hôm trước lúc phơi quần áo, cô thấy có mấy cái của bà cụ đã bị sờn rách. Thanh toán xong, sắp đi ra đến cửa, cô do dự một chút, cuối cùng quay người lại, chọn thêm hai miếng vải để may đồ ngủ. Trang phục mặc trong ngày cưới cô đã may xong gần hết rồi, chỉ còn thiếu đồ ngủ. Ngày hôm đó dù sao cũng là một ngày đặc biệt đối với hai người, cô có thể nhìn ra anh hình như thích kiểu dáng mà chị Thanh Huỳnh tặng. Vậy thì cô sẽ làm thêm hai bộ nữa, cũng không khó, tối nay chắc cô sẽ làm xong. Tiểu Tri Ngôn vào tối nay rất phấn khích, đã hơn 9 giờ rồi mà vẫn chưa chịu lên giường đi ngủ, muốn đợi điện thoại của Dượng Úc, ngày mai là thứ bảy, cậu nhóc không phải dậy sớm đi học, Thẩm Vân Thư cũng chiều theo ý cậu nhóc. Chuông điện thoại vừa reo, Tiểu Tri Ngôn đã xách đôi chân nhỏ xíu chạy lon ton ra nhấc máy, cậu nhóc quá tò mò về chuyện Dượng Úc ngồi máy bay, nhóc chỉ nhìn thấy máy bay lớn trong sách. Nhóc còn biết những vệt trắng dài trên trời đều là do máy bay bay qua để lại, hôm nay ở trường. Cứ đến giờ ra chơi là nhóc lại chạy ra ngoài lớp ngước lên trời nhìn, nhóc thực sự đã nhìn thấy một vệt máy bay dài, hóa ra Dượng Úc giống như một con chim nhỏ trên trời, bay thẳng qua đỉnh đầu của nhóc. Thẩm Vân Thư vừa làm quần áo, vừa lắng nghe giọng nói non nớt của Tiểu Tri Ngôn, khóe môi không khỏi nở nụ cười, bất kể lúc nào, anh cũng đều rất kiên nhẫn với Tiểu Tri Ngôn. Cho dù cậu nhóc hỏi những câu kỳ quặc đến đâu, anh dường như cũng có thể đưa ra một câu trả lời. Tiểu Tri Ngôn cuối cùng cũng đã hỏi xong tất cả những câu hỏi muốn hỏi, cậu nhóc cầm điện thoại gọi Thẩm Vân Thư. Đê cô Út ơi, Dượng Út muốn nói chuyện với cô. Thẩm Vân Thư đang ngồi trước máy may không nhúc nhích, chỉ vẫy tay với cậu nhóc. Đê cô Út đang làm quần áo, không đi được, cháu bảo Dượng Út đi ngủ sớm đi, đi đường cả ngày chắc mệt lắm rồi. Tiểu Tri Ngôn ngoan ngoãn gầy dại một tiếng, đặt ống nghe vào tai, truyền lời của cô Út lại cho Dượng Út. Nói xong, nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói gì đó. Cậu nhóc lại quay đầu nhìn Thẩm Vân Thư một cách khó hiểu. Đời cô Út, Dượng Út nói Dượng muốn nghe tiếng mèo con. Mèo con ở đâu ạ? Sao cháu không thấy? Tai Thẩm Vân Thư nóng bừng, cô đặt quần áo xuống, đứng dậy đi đến bên điện thoại, cầm lấy ống nghe, rồi xoa đầu Tiểu Tri Ngôn, gây dựng út treo cháu thôi. Nhà mình làm gì có mèo con? Tiểu Tri Ngôn nhăn mũi lại một chút, hóa ra dựng út cũng học theo chú Tiểu Cố mà trở nên xấu tính, không có việc gì lại treo chọc nhóc. Nhóc quyết định sẽ không thèm nói chuyện với dựng út xấu xa này, đợi đến tối mai mới nói chuyện lại với dựng ấy. Cậu nhóc ngước lên nhìn Thẩm Vân Thư, để cô út và dựng út nói chuyện riêng đi nhé, cháu đi ủ ấm chăn cho cô đây. Thẩm Vân Thư véo véo má cậu nhóc đang phồng lên vì giận dỗi, dịu dàng nói, ê đi đi, đợi Tiểu Tri Ngôn vào phòng ngủ, cô mới đặt điện thoại vào tai. Người ở đầu dây bên kia nghe thấy hơi thở của cô đến gần, mở lời hỏi, đây lại làm quần áo gì vậy? Nhận việc bên chỗ Lục Thu Minh rồi à? Thẩm Vân Thư không muốn trả lời anh, hôm nay về đến nhà, vừa nhìn thấy nụ cười của Cố Tùng Hàn, cô đã biết chuyện sáng nay chắc chắn đã bị lộ, cô đã mất hết mặt mũi trước mặt em chồng rồi, vậy mà anh còn lôi chuyện này ra để nói. Phùng Viễn Sơn thông thả nói, ghi mèo con không biết nói sao? Không biết nói thì meo một tiếng cũng được, anh nghe hiểu. Thẩm Vân Thư cuốn cuốn dây điện thoại, cuối cùng cũng cất tiếng, ý em đang làm đồ ngủ. Phùng Viễn Sơn hỏi, ê đồ ngủ gì? Thẩm Vân Thư đáp, ê đồ mặc đêm tân hôn của chúng ta. Đầu dây bên kia im lặng một lát, không có tiếng động. Thẩm Vân Thư khẽ nói, ê anh Viễn Sơn, anh thích màu gì? Màu đỏ thẩm đêm đăng ký kết hôn anh đã thấy rồi, anh thích loại vải voan mỏng màu đen hơn, hay loại ren trắng tinh khiết? Cả hai loại vải này em đều đã mua rồi, anh thích màu nào thì em sẽ làm màu đó. Hơi thở ở đầu dây bên kia dần trở nên nặng nề. Sau hai đêm tiếp xúc, Thẩm Vân Thư đã có một chút hiểu biết nông cạn về một vài khía cạnh của anh, cô dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh lúc này là thế nào. Dù sao thì cách nhau qua điện thoại, anh cũng chẳng làm được gì, ai bảo anh cứ thích trêu chọc cô cũng sẽ không để anh dễ chịu. Giọng cô mềm mại như nước, để anh Viễn Sơn, sao không nói gì? Không biết nói thì meo một tiếng cũng được, em cũng nghe hiểu. Phùng Viễn Sơn bật cười khẽ, giọng khàn khàn, để Thẩm Vân Thư, em thực sự chẳng hiểu gì về anh cả, anh thích. Lời anh còn chưa kịp nói ra, Thẩm Vân Thư đột nhiên ý thức được anh sẽ nói ra điều gì, lập tức ê cạch về một tiếng cúp điện thoại. Cô mới không thèm nghe những lời lưu manh đó của anh. Thẩm Vân Thư liên tục mấy ngày không nhận điện thoại của anh, hoặc là thông qua Tiểu Tri Ngôn truyền lời, nếu anh gọi đến sau khi Tiểu Tri Ngôn ngủ, cô bắt máy cũng không mở lời, nếu anh nói gì quá đáng, cô sẽ trực tiếp cúp máy. Cho dù anh không trêu chọc cô nữa, cô cũng không muốn nói chuyện với anh. Cô quyết tâm sẽ không để ý đến anh cho đến khi anh trở về, nếu cô dễ dàng bỏ qua chuyện này, lần sau anh chắc chắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu mà quá đáng hơn. Sau đó, cuộc gọi của hai người dần trở thành anh nói cô nghe, anh sẽ kể cho cô nghe mỗi ngày anh đã làm gì, thực ra, rất nhiều chuyện anh kể cô không hiểu lắm, nhưng cô dường như có thể từ những thay đổi giọng điệu không rõ ràng của anh, cảm nhận được anh đã trải qua một ngày như thế nào. Đôi khi cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi được kiềm chế trong giọng nói hơi say của anh. Đôi khi cũng có thể cảm nhận được sự hào hứng trong lời nói của anh. Mặc dù cô không nói gì, nhưng tâm trạng của cô lại bị giọng nói của anh kéo lên xuống liên tục. Hôm nay cô bận cả ngày, vất vả lắm cũng ngồi xuống được, lười biếng cuộn mình trong sofa không muốn nhúc nhích chút nào, mí mắt cũng dần trở nên nặng trĩu. Nhưng giọng nói trầm ấm của anh qua điện thoại phả vào tai cô, khiến cô có chút không nỡ cúp máy. Phùng Viễn Sơn trong khoảng thời gian này mỗi tối gọi điện chỉ có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của cô, hôm nay cô vẫn không chịu mở lời nói chuyện, anh cũng không sốt ruột. Còn tìm thấy một vài thú vị bất ngờ trong cuộc đối đầu từ xa hàng ngày này. Con người cô không lớn được bao nhiêu, nhưng chí khí và nguyên tắc thì không nhỏ, nói không thèm để ý đến anh là thật sự không nói với anh một lời nào. Ngay cả một tiếng cũng không hừ, trông cô dịu dàng mềm mại, có vẻ rất dễ dỗ, nhưng chủ ý trong lòng thực ra rất kiên định. Loại tính cách này của cô, một khi đã đưa ra quyết định gì, thì chắc chắn sẽ không có ý định quay đầu lại nữa. Sự nhận thức này khiến khóe môi Phùng Viễn Sơn không tự chủ được cong lên một chút. Âm thanh của anh lại thấp hơn một chút. Ê bé mèo, thật sự không định nói chuyện với anh nữa sao? Thẩm Vân Thư vùi mặt sâu vào đầu gối gặp lại, những sợi tóc đen dày che đi đôi tai hồng phấn. Những ngày này anh luôn thỉnh thoảng gọi cô một tiếng ê bé mèo, mỗi lần gọi, anh luôn hạ giọng một chút, như thể biệt danh này chỉ thuộc về bí mật của riêng hai người họ. Thẩm Vân Thư nghiêng đầu nhìn màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, lại im lặng một lát. Sau 10 ngày, cô nói câu đầu tiên với anh, từ khi nào anh về? Thời điểm anh đi nói lần này không đến một tuần là có thể về. Nhưng đã hơn một tuần rồi anh vẫn chưa về, cô nhờ Tiểu Tri Ngôn hỏi anh cũng không hỏi được thời gian cụ thể, chỉ nói xong việc sẽ về, còn chưa đến 10 ngày nữa là đám cưới của họ rồi, cũng không biết khi nào việc của anh mới xong xuôi. Bà cụ hai ngày nay cứ nhớ ra là lại mắng anh một trận, nói anh là chú rể lười biếng nhất thiên hạ, cô vốn không muốn giục anh, nhưng nỗi lo lắng trong lòng lại ngày càng nhiều lên. Phùng Viễn Sơn không ngờ cô đột nhiên mở lời, giọng anh nén lại một nụ cười khẽ, để chắc là sẽ về đến nhà trước bữa tối thứ sáu, còn phải đợi đến thứ sáu. Hôm nay mới thứ ba, còn ba ngày nữa, Thẩm Vân Thư âm thầm tính toán ngày tháng trong lòng, lại hỏi, để công việc không thuận lợi sao? Phùng Viễn Sơn trả lời, đời khá thuận lợi, nên anh muốn tranh thủ lần này làm xong hết những việc cần làm, sau này trong thời gian ngắn sẽ không phải chạy đi chạy lại nữa. Thẩm Vân Thư khẽ im một tiếng, không nói gì thêm. Phùng Viễn Sơn nhận ra sự khác lạ trong giọng điệu của cô, lờ không vui sao? Thẩm Vân Thư viện vào bụng lại bắt đầu đau, cố gắng gượng dậy một chút tinh thần, lờ không có, chỉ là hơi buồn ngủ thôi. Phùng Viễn Sơn dịu dàng dỗ dành, để buồn ngủ thì đi ngủ đi, để anh dừng lại một chút, rồi lại cố tình treo cô, để đừng lo lắng, muộn nhất là trước đám cưới anh chắc chắn sẽ kịp về. Thẩm Vân Thư tỏ vẻ hờ hững nói, đưa em mới không lo lắng, anh không về kịp cũng không sao, đến lúc đó có thể tìm người thay anh đón dâu, trong kịch cũng có hát chuyện như vậy mà, như vậy cũng tốt, em coi như đã lấy chồng hai lần. Điện thoại im lặng hai giây, Phùng Viễn Sơn hỏi một cách bình tĩnh, đưa em muốn tìm ai thay anh đón? Thẩm Vân Thư thờ ơ nói, ý ai cũng được ấy mà, chỉ là bộ áo cưới em tự tay từng mũi kim sợi chỉ may, vốn dĩ muốn là người đầu tiên mặc cho chú rể của em xem, như vậy anh ấy sẽ không nhìn thấy nữa rồi. Cô nói xong còn thở dài một tiếng, dư âm mang theo chút móc câu khiến người ta đau lòng, cố ý khuấy động cho người ta tức đến sôi máu. Phùng Viễn Sơn sắp bị cô chọc tức đến bật cười rồi, nói cô là một con mèo cũng không sai, bị chọc tức sẽ giơ móng vuốt nhỏ ra phản công lại, lại sợ cào bạn quá đau, cào xong còn xoa xoa cho bạn. Cho dù là một trái tim cứng rắn đến đâu cũng có thể bị cô xoa cho mềm ra. Anh trả lời, thì yên tâm đi, chú rể của em sẽ không nỡ để người khác nhìn thấy cô dâu của mình trước đâu. Thẩm Vân Thư trả lời lại một câu ê được thôi. Hai chữ không mặn không nhạt đầy vẻ tiếc nuối. Như thể việc không để người khác thay anh đón dâu là một chuyện khiến cô tiếc nuối đến nhường nào. Phùng Viễn Sơn nghiến răng ken két gọi cô từng chữ một. Vậy Thẩm Vân Thư. Thẩm Vân Thư nghe giọng điệu của anh như vậy, cơn đau bụng dường như nhẹ đi một chút. Cô đè khóe môi đang nhếch lên xuống. Khẽ khàng đáp lời anh, đi em đây, em nghĩ là cách nhau một cuộc điện thoại, anh không thể làm gì được em phải không? Vâng, em cứ chờ đấy, em vẫn đang chờ đây. Nói xong câu đó, cả hai đột nhiên im lặng, chỉ còn tiếng thở của nhau hòa quyện vào ống nghe, bầu không khí mờ ám lơ lửng, từng vòng quấn lấy nhịp tim đang rộn ràng. Phùng Viễn Sơn im lặng một lúc lâu, giọng nói trở nên khàng đi, vì vậy cuối cùng bộ đồ ngủ là màu gì? Thẩm Vân Thư gãi gãi hoa văn trên chiếc chăn len, khẽ hừ một tiếng, đi chẳng là màu nào cả. Chẳng phải anh đều không thích sao? Phùng Viễn Sơn cười khẽ, đi em phải mặc lên cho anh xem, anh mới biết mình thích màu nào chứ. Anh cười khiến cô nhột nhột trong tai, cứ thế lan thẳng vào tim. Thẩm Vân Thư co quắp ngón chân dưới chăn len, khẽ nói, đây anh mà nói nữa là em cúp máy đấy. Phùng Viễn Sơn lại cười, lê cái này cũng không được nói sao? Thẩm Vân Thư xoa xoa đôi tai đang nóng bừng, lầu bầu đáp, được không được, sẽ có người nghe thấy. Phùng Viễn Sơn nhướng mày, đi ai sẽ nghe thấy? Ông trời! Một lúc sau, cuối cùng anh cũng không nhịn được, tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng bật ra, Phùng Viễn Sơn khó khăn lắm mới nén được tiếng cười, lên tiếng, sao anh cứ thấy mình cưới được một bé mèo ngốc nghếch thế nhỉ? Đầu tai Thẩm Vân Thư nóng ran, trực tiếp cúp điện thoại, lẽ ra tối nay cô không nên để ý tới anh mới phải. Suốt cả đêm, trong giấc mơ của cô toàn là tiếng cười của anh, ngay cả khi chợp mắt nghỉ trưa chỉ mười mấy phút, anh cũng chui vào trong đầu cô. Thẩm Vân Thư quyết định, hai ngày tới cô sẽ không nghe điện thoại của anh nữa, vì ai bảo anh nói mà không giữ lời. Nói sẽ về mà cứ mãi không về, lại còn chọc ghẹo cô qua điện thoại, khiến cô ngủ cũng không yên. Hôm nay là ngày thứ tư của kỳ kinh nguyệt, bụng cô vẫn hơi khó chịu, mãi mới tan ca, cô đạp xe ra khỏi nhà máy, đến tiệm tạp hóa mua một ít đường đỏ, đường trong nhà sắp hết rồi. Ra khỏi tiệm tạp hóa, cô chuẩn bị đạp xe đi, nhìn thấy một chiếc xe đậu bên đường, ánh mắt khựng lại, cô không nhận ra logo xe, nhưng biển số là một dãy máy số 7 liên tiếp, rất dễ nhớ, cô luôn cảm thấy biển số xe này có chút quen thuộc. Cửa sau xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống, đeo một chiếc kính gọng vàng, khuôn mặt xinh đẹp, khí. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chất Thanh Nhã, vừa nhìn đã biết là một trí thức. Không biết có phải là ảo giác của cô không, Thẩm Vân Thư cảm thấy mình hình như đã từng gặp người phụ nữ này, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Cô đạp xe đi ngang qua chiếc xe đó. Càng cảm thấy cảnh tượng này hình như cô đã từng trải qua trước đây rồi. Đến khi đạp được một quãng xa, Thẩm Vân Thư đột nhiên nhớ ra, hôm đó cô đến huyện tìm Chu Thời Lễ, chiếc xe có biển số một dãy số 7 này hình như cũng đậu trước cửa cục quy hoạch. Cô không nhớ lúc đó trong xe có người hay không, nhưng cho dù có bị nhìn thấy toàn bộ cũng không sao, chẳng qua chỉ là chia tay thôi, hơn nữa bọn họ cũng không quen biết nhau. Thẩm Vân Thư đạp xe đến quầy báo, dừng lại, hỏi ông chủ mua hai cuốn tạp chí thời trang mới ra tháng này, cô là khách quen ở đây. Tháng nào cũng đến một lần, cô vốn rất tiết kiệm tiền, nhưng riêng chuyện mua tạp chí thì rất chịu chi. Lẽ ra cô muốn anh mang về cho một ít từ Quảng Châu bên kia, cô nghe ông chủ quầy báo nói ở đó có thể tìm được rất nhiều tạp chí thời trang của Hồng Kông và thậm chí cả nước ngoài, nhưng lại sợ anh bận, nên vẫn chưa nói với anh chuyện này. Thẩm Vân Thư trả tiền, bỏ tạp chí vào túi, kéo khóa lại, rồi dắt xe đi đến quầy hàng nhỏ cách đó không xa, bảo ông chủ cân cho một cân hạt dẻ rang đường vừa ra lò, lại cân thêm một cân kẹo hồ lô. Bà cụ thích ăn hạt dẻ nóng mềm mềm, còn Tiểu Tri Ngôn thích ăn kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, kẹo ở tiệm này ngon nhất, cứ 2-3 ngày cô lại đến mua một lần. Đi thêm vài bước là một tiệm đồ nướng, Tùng Hàng khẩu vị nặng, thích nhất đồ nướng ở tiệm này, Thẩm Vân Thư chọn những món mà anh ta thường thích ăn, bảo ông chủ cân cho một ít. Đi ngang qua tiệm bánh, Thẩm Vân Thư ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của sữa từ bên trong bay ra, bước chân không khỏi chậm lại, hôm nay cô đặc biệt thèm ăn đồ ngọt, cô dắt xe, đi đến quầy trưng bày bên ngoài, nhìn một lượt, ánh mắt bị miếng bánh kem nhỏ ở góc thu hút, nhân viên cửa hàng đi đến chào hỏi cô. Thẩm Vân Thư hỏi giá bánh kem. Nhân viên mỉm cười báo giá, rồi hỏi có cần đóng gói cho cô không? Thẩm Vân Thư thầm tặc lưỡi, giá này đúng là ngày nào cũng tăng. Năm ngoái Tiểu Tri Ngôn sinh nhật mua hình như không đắt thế này, nhưng cô không biểu lộ ra mặt, chỉ mỉm cười đáp. Được rồi, tôi biết rồi, hôm nay tôi chỉ đến hỏi giá thôi, mấy ngày nữa bạn nhỏ Hà tôi sinh nhật, tôi sẽ đến mua. Nụ cười trên mặt nhân viên biến mất, Thẩm Vân Thư đã dắt xe đi mà không quay đầu lại, lại tự nhủ, sau này phải đi vòng qua tiệm bánh này. Cô băng qua đường, vừa định đạp xe. Ánh mắt liếc thấy gì đó, sự ồn ào náo nhiệt phía sau lưng như một bộ phim trắng đen bỗng chốc im bặt trong tai cô, chỉ còn lại tiếng bước chân không nhanh không chậm. Một bước, hai bước, ba bước. Hướng đến gần cô, Thẩm Vân Thư nắm chặt tay lái, không quay đầu lại, cũng không đạp xe, dắt xe tiếp tục đi về phía trước. Cô đi nhanh hay chậm, anh vẫn giữ nhịp bước không nhanh không chậm đó, dường như có một sự chắc chắn rằng sẽ bắt lấy được cô. Bước chân của Thẩm Vân Thư từ từ rồi lại nhanh hơn, anh đúng là một tên lừa đảo. Cô nói gì anh cũng tin, nhưng trong miệng anh lại chẳng có lời nào là thật. Ngay cả khi nào về cũng phải lừa cô cho được. Cô dắt xe rẽ vào một con hẻm, rồi đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn sang, thấy chiếc bánh kem anh cầm trên tay, trong lòng càng tức giận hơn. Ngước nhìn anh với ánh mắt như một con mèo nhỏ xù lông, giọng nói vì sợ người khác nghe thấy nên cố nén rất thấp. Ê đồ lừa đảo nhà anh, sao lại đi theo em? Phùng Viễn Sơn cười đi đến, ôm cô vào lòng, cúi xuống thì thầm bên tai cô, để anh đến đón bé mèo của anh về nhà. Thẩm Vân Thư không thể đẩy anh ra, đành để anh ôm, hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc lấy cô, dần xoa dịu cơn giận của cô. Cô rầu rĩ nói, ơi sao anh lại lừa em không thích như vậy đâu. Phùng Viễn Sơn xoa đầu cô, đây cũng không hẳn là lừa, vé xe cuối năm khó mua lắm, vé máy bay này cũng mới đặt tạm sáng nay thôi, ban đầu anh định nếu không được thì sẽ lái xe về, như vậy phải đến thứ sáu mới về nhà được. Chút giận còn sót lại trong lòng Thẩm Vân Thư cũng tan biến hết, cô dụi đầu vào vai anh, cánh tay còn lại thử nâng lên định ôm lại anh. Tiếng chuông xe đạp vang lên từ đằng xa, cô vội vàng hạ tay xuống, luống cuống đứng thẳng dậy khỏi vòng tay anh. Ê anh mau buông em ra, có người đến rồi. Phùng Viễn Sơn không hề hoảng hốt, cúi xuống hôn lên môi cô rồi mới buông ra, anh đặt chiếc bánh kem vào giỏ xe, rồi nhận lấy chiếc xe đạp từ tay cô. Vẻ mặt điềm tĩnh lại thông dong. Chiếc xe của người đi đường ngày càng đến gần, Thẩm Vân Thư giấu mặt vào trong khăn quàng cổ, vì khẩn trương, cô vô thức nắm lấy một góc áo của anh và lùi lại hai bước. Phùng Viễn Sơn nghiêng người che chắn cho cô. Đợi khi người qua đường đi xa, anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, kéo cô ra khỏi phía sau lưng anh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ vừa trắng vì sợ hãi của cô, anh trêu chọc, "Y em cũng chỉ có gan trêu chọc anh qua điện thoại mà thôi." Thẩm Vân Thư vẫn chưa hết hoảng hồn, tim đập nhanh bất thường, đây là giữa đường phố, anh ôm cô đã đành, lại còn hôn cô nữa. Cô dùng sức véo vào kẻ tay anh, hạ giọng nói, "Để nếu anh bị người ta bắt vì tội lưu manh, đừng mong em đi cứu anh." Phùng Viễn Sơn cười, "Để anh hôn vợ anh." Sao lại thành lưu manh được? Thẩm Vân Thư đáp lại, đi em đâu có mang theo giấy đăng ký kết hôn, ai mà biết em là vợ anh. Phùng Viễn Sơn đưa ra giải pháp cho cô, đi vậy thì sau này cứ mang theo giấy đăng ký kết hôn bên mình. Thẩm Vân Thư khựng lại, đá một cú vào chân anh, rồi hất tay anh ra, nhanh chóng đi qua con hẻm yên tĩnh và ra đến con phố đông người qua lại. Cô lại kéo khăn quàng che đi khuôn mặt đang nóng bừng, từ nay về sau, khi đi cùng anh, nhất quyết không được đi vào những con hẻm vắng người. Cô không muốn phải đến mức ở giữa phố mà phải đưa giấy đăng ký kết hôn ra để chứng minh cô và anh là vợ chồng. Phùng Viễn Sơn đẩy xe đi theo sau cô, cũng không vội đuổi kịp, gió lướt qua tóc cô rồi lại xuyên qua kẻ tay anh. Hai người một trước một sau đi trong ráng chiều của buổi hoàng hôn, rõ ràng là cách một khoảng, nhưng hơi thở lại như hòa vào làm một. Thẩm Vân Thư đi đến con hẻm gần nhà, từ xa đã thấy một đứa bé ngồi xổm trước cửa, thậm chí còn không mặc áo khoác, cô bước nhanh đến, gọi, "Ê Tiểu Tri Ngôn." Tiểu Tri Ngôn nghe thấy tiếng cô út đứng dậy và chạy như bay về phía Thẩm Vân Thư. Thẩm Vân Thư bế cậu nhóc lên, sờ bàn tay lạnh cống của nhóc, lòng có chút lo lắng, cô tháo khăn quàng cổ trên cổ mình quấn vào người nhóc, dịu dàng hỏi cậu nhóc đang rút trong lòng mình, "Hờ sao lại một mình chạy ra ngoài này?" Giọng Tiểu Tri Ngôn không còn vẻ lanh lợi thường ngày, có chút buồn bã, "Để cháu nhớ cô Út, cô Út lại mãi chưa về." Thẩm Vân Thư hôn lên mái tóc xoăn của cậu nhóc, "Y là cô Út không tốt, mấy ngày nay cô Út hơi bận nên không thể đón cháu tan học được, ngày mai cô Út sẽ đi đón cháu, như vậy cháu vừa tan học là có thể gặp cô Út rồi." Tiểu Tri Ngôn ôm chặt cổ Thẩm Vân Thư, không chịu ngẩng đầu lên, chỉ nói, "Để cô Út bận, bà cố đi đón cháu cũng được mà, chỉ là hôm nay cháu có hơi nhớ cô Út thôi." Phùng Viễn Sơn đẩy xe đến, dừng xe, rồi cởi áo khoác của mình khoác lên vai Tiểu Tri Ngôn, khẽ hỏi, "Ê sao vậy?" Thẩm Vân Thư lắc đầu, cảm nhận được chút ẩm ướt trên cổ, vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng, cũng không biết có phải cậu nhóc gặp chuyện gì ở trường không, sáng mai cô phải đến hỏi giáo viên mới được. Trong sân vọng ra tiếng gọi đầy lo lắng của bà cụ, "Y Tiểu Tri Ngôn." Thẩm Vân Thư vội vàng đáp lại và đi vào sân, "Y ở đây này, bà ngoại." Tiểu Tri Ngôn dụi mắt vào áo của cô Út, ngẩng đầu lên cũng đáp lại, "Ê bà cố ơi, cháu ở đây này." Bà cụ cố cuống quýt chạy đến theo tiếng gọi, trán lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy Tiểu Tri Ngôn trong lòng Thẩm Vân Thư, bà vỗ ngực, cuối cùng cũng yên tâm, "Y bà vào nhà vệ sinh một lúc, quay ra đã không thấy đâu nữa rồi, bà cứ tưởng thằng bé chạy sang bên các cháu, sang đấy tìm không thấy người, làm bà giật cả mình." Thẩm Vân Thư vỗ lưng giúp bà cụ thở dốc, rồi nhìn Tiểu Tri Ngôn, nghiêm giọng nói, "Y Tiểu Tri Ngôn, lần sau cháu đi đâu phải nói với bà cố nhé, đặc biệt là không được tự ý chạy ra ngoài một mình, nếu không bà cố không tìm thấy cháu sẽ rất lo lắng đấy." Tiểu Tri Ngôn nhận ra lỗi của mình, vươn người ra lau mồ hôi cho bà cụ cố, "Ê bà cố ơi, cháu xin lỗi ạ, cháu nghĩ cô Út sắp về rồi, nên ra đứng đợi cô Út ở cửa, từ nay về sau cháu đi ra ngoài sẽ nói với bà cố đừng lo lắng nhé." Bà cụ cố xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, "Ê đứa trẻ ngoan, cũng tại bà, đi vệ sinh lâu quá." Phùng Viễn Sơn nhìn sắc mặt bà cụ cố, "Đây bà lại thấy không khỏe á, bà cụ mà bực mình trong lòng là dễ đi vệ sinh lâu." Bà cụ cố xua tay, "Đừng không có gì, buổi chiều thèm ăn nên ăn thêm hai quả hồng, thấy hơi khó chịu trong người." Bà lại nói, "Đây bà cô của cháu vừa đến, bảo là cãi nhau với con dâu, muốn ở lại mấy ngày." Phùng Viễn Sơn nhíu mày, Thẩm Vân Thư nhìn anh. Vẻ mặt Phùng Viễn Sơn lại giãn ra đôi chút, anh kéo lại cổ áo đang mở của cô, nói, "Đây là em gái ruột của ông ngoại chúng ta." Thẩm Vân Thư gật đầu, cô chưa gặp nhiều người thân bên phía anh, trước đây có nghe bà cụ nhắc đến bà cô này một lần, nói là đã gả đến trấn Thanh Thủy. Cô nhớ lúc đó bà cụ nhắc đến bà cô này đã thở dài một hơi rất sâu, bà cụ không nói gì thêm, cô cũng không hỏi nhiều. Bà cô lại hoạt bát hơn cô nghĩ, trên bàn ăn, từ chuyện cãi nhau với con dâu, lại nói đến mâu thuẫn với cháu dâu, càng nói càng kích động, nói không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc. Một ly nước đã cạn, Thẩm Vân Thư đứng dậy định rót thêm cho bà ấy, Phùng Viễn Sơn giữ cô lại, cô tưởng anh định đi rót, nhưng anh lại vươn tay cầm ly nước rời khỏi bàn. Thẩm Vân Thư chớp mắt mấy cái nhìn anh. Phùng Viễn Sơn lau miệng cho Tiểu Tri Ngôn đã đặt đũa xuống, anh hất cằm chỉ vào bát của cô, bảo cô ăn nhanh đi, nguội hết cả rồi. Thẩm Vân Thư nghiêng người về phía anh, khẽ hỏi, "Ê anh ăn xong rồi à?" Phùng Viễn Sơn nhìn vào mắt cô, ừ một tiếng. Cô cúi sát lại gần, anh có thể nhìn rõ độ cong của hàng mi cô. Thẩm Vân Thư lại sát gần hơn nữa, giọng cũng nhỏ hơn, "Vì vậy anh đưa Tiểu Tri Ngôn đi tắm trước đi, tối nay thằng bé cần gội đầu, không thì lát nữa thằng bé buồn ngủ là sẽ không tắm được nữa đâu." Với cái đà này của bà cô, bữa cơm này không biết phải ăn đến bao giờ, cô biết anh không kiên nhẫn nghe những chuyện này, cô cũng không muốn Tiểu Tri Ngôn nghe thấy, vừa lúc để anh đưa Tiểu Tri Ngôn đi tắm. Hơn nữa, hôm nay Tiểu Tri Ngôn trên bàn ăn quá yên lặng, không nói một câu nào, chỉ cắm cúi ăn cơm, không biết có phải vì lần đầu gặp bà cô mà sợ người lạ, hay là thực sự xảy ra chuyện gì ở trường, có một số chuyện cậu nhóc không muốn nói với cô, có lẽ sẽ nói với Dượng Út của nhóc. Tiểu Tri Ngôn ngước lên nhìn cô với đôi mắt trong mong, cậu nhóc cũng muốn nghe cô nói chuyện bí mật. Thẩm Vân Thư véo mũi cậu nhóc, "Đi để Dượng Út đưa con đi tắm nhé." Tiểu Tri Ngôn do dự một chút, rồi ngoan ngoãn đáp, "Ê dạ." Đang nói đến đoạn cao trào, không thấy ai hưởng ứng, bà cô liếc xéo ba người đang tụng lại nói chuyện bí mật, sắc mặt có chút khó coi. Phùng Viễn Sơn không để ý đến vẻ mặt khó coi của bà cô, bế Tiểu Tri Ngôn lên, nói, "Ê bà cô, bà ăn từ từ nhé, chúng cháu về bên kia trước đây, hôm nay cháu chạy xe cả ngày, chen chúc với mọi người, cả người đầy mùi, phải về tắm rửa sạch sẽ, để vợ cháu kỳ lưng cho nữa, cháu xin phép không ở lại trò chuyện với bà nữa." Thẩm Vân Thư khựng lại, lặng lẽ đặt đũa xuống, anh thật sự lời nào cũng có thể nói ra được. Sắc mặt bà cô càng khó coi hơn, nhưng cũng không thể giữ người lại. Bà cụ cố tiếp lời, "Vì phải rồi, mau về để Vân Thư kỳ lưng cho tử tế vào. Bà ngửi thấy cả mùi chua trên người cháu rồi đây này." Tiểu Tri Ngôn ghé sát vào cổ của Dượng Út để ngửi thử, nhóc lại không ngửi thấy mùi gì cả, Mùi trên người Dượng Út rất sạch sẽ, nhưng nhóc cũng không mở miệng nói gì. Nhóc không thích bà cố nhỏ này, cũng không thích bà cố nhỏ cứ kéo cô Út nói chuyện, không cho cô Út ăn cơm. Mặc dù Thẩm Vân Thư cũng không muốn ở lại bàn ăn, nhưng cứ thế bỏ đi thì có vẻ không ổn lắm. Dù sao thì bà cô cũng là người lớn tuổi hơn, cô đã đi ra khỏi nhà, vẫn còn chút do dự. Làm như vậy có được không? Phùng Viễn Sơn một tay ôm Tiểu Tri Ngôn, một tay kéo cô đi sang nhà bên cạnh. Ơ sao lại không được? Em không đi thì bà ấy sẽ nói mãi thôi. Không có người nghe, bà ấy tự nói cũng sẽ mất hứng. Thẩm Vân Thư đáp lại, ơ nhưng lại để bà ngoại ở lại một mình, bàn ăn cũng chưa dọn nữa. Có Tùng Hàng ở đó thì còn đỡ, nhưng hôm nay Tùng Hàng có việc nên không về ăn cơm. Phùng Viễn Sơn xoa nắng ngón tay cô, trấn an, thì lát nữa anh sẽ quay lại xem sao. Trở về sân nhà mình, vẻ mặt Tiểu Tri Ngôn mới tươi tỉnh hơn một chút, cậu nhóc nhìn Thẩm Vân Thư, cuối cùng cũng hỏi ra điều mình thắc mắc. Ừ, cháu là con nít, cháu không tự tắm được, Dượng Út là người lớn rồi, cũng không tự tắm được sao? Mà phải cần cô Út giúp. Phùng Viễn Sơn đầy hứng thú nhìn về phía cô, cũng chờ đợi câu trả lời của cô. Thẩm Vân Thư bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, đành nói đại, đây Dượng Út của cháu dĩ nhiên có thể tự tắm, Dượng ấy chỉ đang làm nũng với cô Út thôi, đôi khi cháu chơi mệt, buổi tối không muốn đánh răng, chẳng phải cháu cũng làm nũng để cô Út giúp cháu đánh, thật ra cháu có thể tự đánh được mà. Tiểu Tri Ngôn chợt hiểu ra, ý ồ cháu hiểu rồi, cậu nhóc quay sang nói một cách nghiêm túc với Phùng Viễn Sơn, đây Dượng Út không biết làm nũng gì cả. Dượng làm nũng như thế thì cô Út nhất định sẽ không đồng ý đâu. Dượng nhìn cháu này. Vừa nói, cậu nhóc vừa kéo tay Thẩm Vân Thư, lay lay, giọng nói ngọt ngào, để cô Út ơi, cầu xin cô Út mà. Âm cuối kéo dài ra ba tông, trong sân chưa thắp đèn, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tiểu Tri Ngôn ngây thơ nhìn Dượng Út, để Dượng Út Dượng làm nũng như thế này thì cô Út mới mềm lòng, Dượng không tin thì thử xem. Vẻ mặt Phùng Viễn Sơn bên ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra đã cứng đờ. Rõ ràng là anh không ngờ bạn nhỏ lại bày ra chiêu này để đợi anh. Thẩm Vân Thư cũng nhìn anh, trong mắt động lại ý cười. Đáng đời, cái này gọi là võ quyết dày có móng tay nhọn, ai bảo anh cứ trêu chọc cô suốt ngày. Cô thật muốn xem anh có thử hay không? Phùng Viễn Sơn đối diện với ánh mắt trêu chọc của cô, khóe môi đang mím chặt dần cong lên. Thẩm Vân Thư nhận ra điều gì đó, nụ cười tắt ngúm, quay người định bỏ đi. Nhưng cánh tay bị người ta nắm lại, giọng nói không có cảm xúc của anh hòa vào trong gió. Lọt vào tai cô, vợ ơi, cầu xin em giúp anh. Thẩm Vân Thư vừa thái rau, cảnh tượng lúc nãy cứ vương vấn mãi trong đầu cô. Vẻ mặt anh lúc đó, nói là cầu xin thì không bằng nói là ra lệnh uy hiếp thì đúng hơn, cứ nghĩ đến dáng vẻ kia, mắt cô lại bất giác cong lên. Gương mặt lạnh lùng đó của anh cả đời này chắc cũng chẳng thể làm nũng được. Cô đặt dao xuống, mở nắp nồi canh đang sôi, cho hành lá vào cuối cùng rồi đảo hai lần, đợi sôi lại một lần nữa là có thể múc ra được rồi, anh và Tiểu Tri Ngôn chắc đều chưa ăn no. Nên cô chỉ là một nồi canh rau cải thịt băm đơn giản trên bếp, lát nữa đợi hai người họ tắm xong sẽ nấu mì cho họ ăn. Căn bếp nhỏ này của hai người có đầy đủ mọi thứ, bà cụ chủ yếu sợ Tiểu Tri Ngôn buổi tối đói không có gì ăn, nên cứ hai ngày lại mang qua cho hai người một ít, gạo mì thịt, rau và trái cây đều có, nên cô có làm gì cũng tiện. Bên ngoài có tiếng động, Thẩm Vân Thư nghĩ là bà cụ đến, cô tắt bếp, đẩy cửa nhà bếp ra đi vào, nhưng nhìn thấy người đến thì ngẩn ra một lúc, rồi thuận tay đóng cửa bếp lại. Cô nở nụ cười. Bước lên đón người. Bà cô, bà đã ăn cơm xong rồi à? Trên mặt Cố Lan Anh không có biểu cảm gì, bà ta đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi lại nhìn về phía cánh cửa bếp đóng chặt sau lưng Thẩm Vân Thư, giọng không mấy dễ chịu. Lại làm món gì ngon đấy? Có tôi ở đây, bữa tối không cho các người ăn no à? Thẩm Vân Thư sợ bà ta nghĩ lung tung nên mới đóng cửa bếp lại, cô cười giải thích, từ không phải là không no, hôm nay cháu đi xe bị gió lạnh vào, dạ dày hơi khó chịu nên cháu làm chút mì nóng hút cho ấm bụng. Cố Lan Anh không nặng không nhẹ hừ một tiếng, Thẩm Vân Thư cũng chẳng để ý bà ta có tin hay không, lại nói, vậy hay bà ngồi cạnh bếp một lát đi, ở đây ấm lắm, cháu rót cho bà cốc nước, bà uống cho tiêu cơm. Cố Lan Anh xua tay, bước vào trong nhà. Cô cứ bận việc của cô đi, không cần quan tâm đến tôi xem căn nhà mới này của các người. Thẩm Vân Thư không muốn bà ta cứ đi thẳng vào thế, nhưng cũng không tiện ngăn lại, mà cũng không thể mặc kệ được, nên chỉ đành đi theo bên cạnh, để bà ta xem hết phòng này đến phòng khác. Cũng không biết rốt cuộc bà ta muốn xem cái gì. Khi Cố Lan Anh nhìn thấy phòng của Tiểu Tri Ngôn, hai nếp nhăn ở khóe miệng càng trễ xuống sâu hơn, để một đứa trẻ con mà ở một căn phòng lớn thế này. Ba đứa trẻ nhà chúng tôi ở một phòng còn chưa bằng nửa cái này. Thẩm Vân Thư cười cười, không tiếp lời. Cố Lan Anh lại định đi vào phòng ngủ bên trong, Thẩm Vân Thư nghiêng người chắn trước cửa, không cho bà ta vào, chỉ nói, Bì Viễn Sơn đang tắm ở trong đó. Cố Lan Anh bực bội lườm cô. Nó lúc nhỏ tôi chưa từng thấy à? Tắm thì có gì đâu, Nụ cười trên mặt Thẩm Vân Thư không đổi, lời nói cũng dịu dàng, nhưng chân thì không nhúc nhích. Y ai bảo bây giờ anh ấy không còn nhỏ nữa chứ? Hay bà cô vẫn cứ ra ngoài ngồi một lát đi, kể cho cháu nghe anh ấy lúc nhỏ như thế nào đi, có giống bây giờ không? Động một chút là mặt lạnh tanh, dọa chết người. Cháu vừa nhìn thấy dáng vẻ đó của anh ấy là không dám nói nhiều một câu. Khóe môi mím lại của Cố Lan Anh động đậy, bà ta quay chắp tay ra sau rồi đi ra ngoài. Thẩm Vân Thư nhìn bóng lưng còng súng của bà ta, lại có chút hối hận không biết có phải mình đã nói nặng lời không, dù sao đây cũng là bà cô của anh. Tuy cô chưa từng gặp ông cụ Cố nhưng qua giọng điệu thỉnh thoảng anh nhắc đến, cô cũng cảm nhận được sự kính trọng của anh dành cho ông cụ. Mà đây lại là người em gái duy nhất của ông cụ. Cô đuổi theo người đã đi ra đến cửa, lê bà cô không ngồi lại một lát sao ạ? Cố Lan Anh vén rèm ra khỏi nhà, bực tức nói, ừ ngồi cái gì mà ngồi, tôi tuy già rồi nhưng mắt chưa mù, ít nhất tôi cũng biết nhìn sắc mặt người khác. Cô đã mong tôi đi nhanh rồi, tôi còn biết chút liêm sĩ thì sẽ không ở đây làm vướng mắt cô nữa. Bà ta đi rất nhanh, trời đã hơi tối, trên mặt đất lại có bậc thềm, Thẩm Vân Thư sợ bà ta ngã, đưa tay ra đỡ nhẹ cánh tay bà ta, gầy bà cô cẩn thận bậc thềm. Cố Lan Anh tát hất tay cô ra, đè thấp giọng nói, gầy tôi lại không biết có bậc thềm hả? Đây là nhà của chính tôi quen thuộc hơn cô, còn đám nhỏ nhà cô mới đến vài ngày đã mơ tưởng làm chủ rồi. Mặt Thẩm Vân Thư tái đi, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Cố Lan Anh hung dữ lườm cô một cái, rồi vung tay trở về căn viện bên cạnh. Thẩm Vân Thư đứng trong gió lạnh một lúc, đợi cho cảm giác đau trên tay qua đi, rồi cũng bước sang viện bên cạnh. Bà cụ Cố đi ra khỏi nhà, nhìn thấy cô, bà chỉ về phía trong nhà, có chút bất đắc dĩ cười khổ, để đến nhà các cháu rồi à. Bà chỉ đi vệ sinh có một lát, chân bà ấy đúng là nhanh thật. Thẩm Vân Thư trước tiên nhận lỗi với bà cụ, để chắc là cháu đã nói sai, làm bà cô tức giận. Bà cụ Cố vỗ vỗ cánh tay cô, để cháu ngoan. Không phải lỗi của cháu đâu, tính bà ấy bà còn không rõ à, người khác có hỏi bà ấy ăn cơm chưa, bà ấy cũng có thể soi ra được cái lỗi. Thẩm Vân Thư không tiện bình luận về trưởng bối, cô chỉ vén lọn tóc rủ xuống tai của bà cụ lên sau vành tai. Bà Cố thở dài một tiếng, nói nhỏ, đời cháu không biết đâu, lúc trẻ bà ấy không phải như thế này, vừa thích nói vừa thích cười. Cả 10 dặm 8 thôn quanh đây không có ai không thích bà ấy, nhưng sau này gặp phải thời buổi không tốt, chịu quá nhiều khổ sở, tính cách cũng thay đổi hoàn toàn. 2 năm nay còn nghiêm trọng hơn, cháu cũng nghe những lời bà ấy nói trên bàn ăn rồi đấy, cháu nói xem 1-2 lần là lỗi của con dâu cháu, người khác có lẽ còn tin, chứ lần nào cũng là lỗi của người ta, bà nói bà ấy bao nhiêu lần rồi mà bà ấy có thèm nghe lời khuyên đâu. Bà lại nhìn Thẩm Vân Thư, để bà ấy có nói gì với cháu không, nói với bà đi, bà sẽ đi nói bà ấy. Thẩm Vân Thư lắc đầu, chỉ nói, tớ không nói gì ạ, cháu chỉ sợ bà ấy có chuyện không vui trong lòng, rồi lại bị ốm, trưởng bối đến nhà ở, rồi lại bị bệnh mà đi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, bất kể là vì lý do gì, người ta cũng sẽ nói là chủ nhà chăm sóc không chu đáo, bà cụ cũng mất mặt. Bà cụ đối xử tốt với cô và Tiểu Tri Ngôn tốt như đào gan đào phổi, cô không thể làm chuyện gì khiến bà mất mặt được. Bà cụ cố trấn an cô, để sức khỏe của bà ấy tốt lắm, có chút bực bội gì bà ấy cũng trút hết lên người khác rồi, sao lại không khỏe cho được. Thẩm Vân Thư nhìn bà cụ một cách nghiêm túc, đây bà không sao chứ ạ? Cháu thấy hôm nay bà cứ chạy vào nhà vệ sinh suốt. Hay là để anh Viễn Sơn đi lấy thuốc cho bà nhé. Bà cụ Cố lại thở dài một hơi, ánh mắt vốn dĩ tràn đầy tinh thần cũng hiện lên chút mỏi mệt. Ờ không sao đâu, bà ấy đến là bà lại dễ bị như thế này, uống nhiều nước là được. Bà cô của cháu ấy mà, bà cũng bó tay với bà ấy, vừa đáng thương lại vừa đáng ghét. Cháu nói không quan tâm bà ấy đi, thì bà lại mắc lỗi với ông ngoại của cháu. Trước khi ông ấy đi, người ông ấy lo lắng nhất chính là người em gái này, bà có quan tâm bà ấy đi, thì bà lại tự chuốc lấy bực tức không đâu vào người. Thẩm Vân Thư thấy dáng vẻ của bà cụ như thế, có chút xót xa. Cháu đi pha cho bà một cốc nước mật ong nhé. Bà cụ Cố cười một chút, ê không cần, cháu mau về dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm đi, các cháu cũng mệt cả ngày rồi. Thẩm Vân Thư cũng không tiện khuyên thêm gì nữa, nhà nào cũng có những cuốn kinh khó đọc. Trước mặt bà cô, ngay cả người có tính cách dứt khoát như bà cụ cũng đành bất lực. Sau này cô vẫn nên tránh mặt bà ta càng nhiều càng tốt, dù sao cũng không phải sống chung lâu dài. Thẩm Vân Thư trở về nhà, muốn lấy khăn chườm chỗ tay bị đỏ. Để tránh bị anh nhìn thấy, Tiểu Tri Ngôn tắm xong, lấy khăn tắm làm áo choàng buộc quanh cổ, chạy vụt ra khỏi phòng ngủ, nhăn mũi ngửi ngửi. Cô Út, cô làm món gì ngon thế ạ? Thẩm Vân Thư sờ sờ mái tóc đã được lau khô một nửa của cậu nhóc, nhẹ nhàng nói. Mì rau cải thịt băm, cháu có ăn không? Tiểu Tri Ngôn giơ cao tay nói. Cháu muốn ăn. Thẩm Vân Thư thấy cậu nhóc đã thoát khỏi trạng thái buồn bã lúc trước, cô cũng yên tâm hơn một chút, ê ra ghế ngồi đợi đi. Bây giờ cô Út đi nấu mì cho cháu. Tiểu Tri Ngôn chạy đến bên bàn ăn, tự mình trèo lên ghế, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Phùng Viễn Sơn dọn dẹp xong phòng tắm, bỏ quần áo bẩn vào giỏ đựng quần áo do chính tay cô làm, rồi cũng đi vào bếp. Thẩm Vân Thư hỏi nhỏ anh, đệ có nói gì không? Phùng Viễn Sơn hé một nửa cánh cửa, đệ không, chỉ nói hôm nay cô giáo dạy những gì, lại chơi trò chơi gì với các bạn, anh nghe giọng điệu của thằng bé có vẻ vui. Thẩm Vân Thư vẫn chưa yên tâm. Ngày mai em vẫn phải đến trường hỏi cô giáo mới được. Phùng Viễn Sơn nói, để anh đi cùng em. Thẩm Vân Thư thấy nước sôi, đưa tay lấy mì, để không cần đâu, anh cứ bận việc của anh là được rồi. Phùng Viễn Sơn lấy mì trong tay cô, không chạm vào tay cô, trực tiếp bỏ vào nồi, để cho dù là giáo viên cũng khó tránh khỏi nhìn mặt mà bắt hình dong, gương mặt này của em, vừa nhìn là đã biết dễ bị bắt nạt rồi. Thẩm Vân Thư ngước khuôn mặt trắng nõn của mình lên nhìn anh, đi em cũng không dễ bị bắt nạt đến thế đâu. Phùng Viễn Sơn cười, đi vậy thì anh sẽ đi theo mà xem, em không dễ bị bắt nạt như thế nào đây. Thẩm Vân Thư đưa khuỷu tay thúc vào anh, nếu có anh ở đó, cô sẽ không thể phát huy tốt được, cô không muốn để anh nhìn thấy vẻ mạnh mẽ hung dữ của mình. Phùng Viễn Sơn nhìn thấy một mảng đỏ rõ ràng trên mu bàn tay cô, sắc mặt trở nên lạnh lùng, anh nắm lấy tay cô xem, dạy tay bị sao thế. Thẩm Vân Thư chỉ nói, để lúc nãy lấy đồ không cẩn thận đụng vào cửa tủ, trông có vẻ nghiêm trọng thôi, chứ không sao cả, lát nữa chắc sẽ hết. Phùng Viễn Sơn nhẹ nhàng chạm vào chỗ đỏ đó, rồi lại nhìn cô. Thẩm Vân Thư trả lời, để thật sự không đau. Phùng Viễn Sơn cúi người xuống, dán môi lên mu bàn tay cô, hôn một cái. Hàng mi của Thẩm Vân Thư run rẩy, muốn rút tay về nhưng lại không có nhiều sức. Cô khẽ nói, để anh qua xem bà ngoại đi, em thấy tình trạng của bà ngoại hôm nay có vẻ không được tốt lắm. Phùng Viễn Sơn bóp nhẹ đầu ngón tay cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, để tính cách kia của bà cô, em hẳn cũng đã nhìn ra được phần nào rồi, em càng kính trọng bà ấy là bề trên, bà ấy sẽ càng tỏ ra vẻ bề trên với em, nếu bà ấy có nói gì khó nghe với em đừng nhẫn nhịn, cứ đối đáp lại với bà ấy, đây là nhà của chúng ta, không thể để bà ấy đến tận cửa mà bắt nạt được. Đôi mắt Thẩm Vân Thư cong xuống, gật đầu nói được. Phùng Viễn Sơn nhìn đôi mắt cười của cô, ánh mắt trở nên có chút sâu hơn. Nửa tháng không gặp, Thẩm Vân Thư đối với anh dường như cũng không còn xa lạ nữa, có lẽ là vì mỗi tối đều nghe thấy giọng nói của anh. Cô nhón chân đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi anh, để mau đi đi, đợi anh về, em sẽ nấu mì cho anh. Phùng Viễn Sơn giữ chặt eo cô, không cho chân cô chạm đất, giọng khàn khàn nói. Đừng đợi nấu mì cho anh nữa, em đi tắm trước đi. Vành tai Thẩm Vân Thư nóng lên, Phùng Viễn Sơn cúi người cắn môi cô, giọng càng khàn hơn, dậy tắm nhanh lên. Thẩm Vân Thư còn chưa biết phải nói với anh thế nào về chuyện cô có kinh nguyệt, thì anh đã buông cô ra, sải bước ra khỏi nhà. Tiểu Tri Ngôn vừa ăn mì vừa ngước mắt nhìn cô, để cô út, mặt cô đỏ quá à. Thẩm Vân Thư lấy mu bàn tay áp vào má nóng của mình, để cô út vừa nấu mì nên nóng thôi. Tiểu Tri Ngôn lập tức đặt đũa xuống, dùng bàn tay nhỏ bé làm quạt, quạt gió làm mát cho cô. Thẩm Vân Thư cũng không ngăn cản cậu nhóc, đợi nhóc quạt một lúc, cô véo nhẹ cổ tay nhóc, ê được rồi, bây giờ cô út mát hơn nhiều rồi, cảm ơn Tiểu Tri Ngôn nhé. Tiểu Tri Ngôn cười càng tươi hơn. Thẩm Vân Thư nhìn nụ cười trong mắt cậu nhóc, thăm dò hỏi nhỏ, có phải bà cố nhỏ đã nói gì với cháu hay không? Tiểu Tri Ngôn khựng lại một chút, lắc đầu thật mạnh. Không có ạ, Thẩm Vân Thư cũng không chắc chắn lắm. Nếu bà cố nhỏ có nói gì đó, nhất định cháu nói cho cô út biết, đừng tự mình giữ trong lòng. Biết chưa, Tiểu Tri Ngôn chớp chớp đôi mắt to tròn, khẽ y vân y một tiếng. Thẩm Vân Thư lại nói, đi Tiểu Tri Ngôn, bất kể ai nói gì không hay với cháu, cháu cũng đừng tin một chữ nào, cháu chỉ cần nhớ, bà cố, dượng út của cháu, chú Tiểu Cố, và cả ông cậu bà mợ đều rất rất yêu cháu tự mình cũng cảm nhận được đúng không? Hốc mắt Tiểu Tri Ngôn hơi ương ước, gật gật đầu, Thẩm Vân Thư cố gắng để cậu nhóc hiểu. Vậy thì cháu phải tin vào cảm giác của mình. Những gì cháu tự mình cảm nhận được mới là thật nhất. Tiểu Tri Ngôn dường như đã hiểu, gật đầu thật mạnh, để cháu nhớ rồi, cô út. Thẩm Vân Thư lại véo nhẹ mũi cậu nhóc, cười để xoa dịu không khí, để cháu còn phải nhớ, cô út cũng yêu Tiểu Tri Ngôn của chúng ta nhất. Tiểu Tri Ngôn ôm chặt lấy cô, nũng nịu nói, đời cháu cũng yêu cô út nhất. Thẩm Vân Thư xoa xoa đầu cậu nhóc, trong lòng vẫn không yên tâm, đứa trẻ này quá giỏi giấu chuyện trong lòng, những chuyện nhóc không muốn nói, có hỏi thế nào cũng không ra. Tiểu Tri Ngôn ăn mì xong, Thẩm Vân Thư đưa cậu nhóc đi đánh răng, rồi kể nốt câu chuyện đêm qua còn gian dở để dỗ nhóc ngủ, đợi nhóc ngủ say, cô đi dọn dẹp nhà bếp, tắm rửa xong ra ngoài thì anh vẫn chưa về. Cô lại tiện tay vào mấy bộ quần áo đang ngâm trong chậu, lấy khăn bọc chặt mái tóc còn hơi ướt, mặc áo khoác vào, bưng chậu quần áo ra nhà phụ phơi. Thẩm Vân Thư nghĩ không biết có nên sang bên cạnh xem không, anh đi lâu như vậy vẫn chưa về, đừng nói là bà cụ thật sự có chuyện gì không khỏe. Cô còn chưa đến gần cổng tường viện thì đã nghe thấy giọng nói trầm lạnh của anh vọng lại từ phía bên kia tường, để đừng có ở trước mặt chị dâu mà lắm mồm, cô ấy suy nghĩ nhiều, dễ nghĩ lung tung. Chân Thẩm Vân Thư chậm rãi dừng lại, cô do dự một chút, không nghe nữa, cô quay người trở về nhà, vì anh không muốn cho cô biết. nên cô cũng không làm phiền để tự chuốc lấy bực bội. Vợ chồng với nhau, đôi khi hồ đồ một chút dường như cũng không phải chuyện xấu. Bên này, Cố Tùng Hàn lấy điếu thuốc chưa châm ra khỏi miệng, trên mặt hiếm khi có vẻ nghiêm túc thường ngày. Về miệng em kín lắm, nhưng chị dâu dạo này thường xuyên đến nhà máy, biết đâu lúc nào đó lại gặp. Phùng Viễn Sơn trầm giọng nói, đợi ngày mai anh sẽ đi nói chuyện với Lục Chiêu, vẫn chưa ký hợp đồng. Cố Tùng Hàn gãi đầu. Ai mà ngờ chị ta lại đi đường vòng lớn như thế để vào nhà máy của chúng ta, với cái bằng cấp đó của chị ta, không phải nên đi làm ở các xí nghiệp nhà nước lớn à? Lục Chiêu là tổng công trình sư kỹ thuật mới đến nhà máy, anh tuyển người cho bộ phận của mình, không biết từ đâu lại tuyển Hà Yến Đình vào nhà máy. Cố Tùng Hàn cũng là hôm nay gặp cô ta ở nhà máy mới biết chuyện này, khiến anh ta toát cả mồ hôi lạnh. Năm đó anh trai của anh ta đi quân ngũ, anh ta bị Phùng Nhã Lâm làm phiền không có cách nào khác, đành đưa cô nàng và Hà Yến Đình đi thăm anh trai. Sau đó anh trai đã cho anh ta một trận đòn đau đớn, bây giờ người lại lặng lẽ vào nhà máy ngay dưới mí mắt anh ta đã chuẩn bị tinh thần bị anh trai lột da rồi. May mà lúc đó anh trai nhìn thấy chị dâu, không có thời gian so đo với anh ta nhiều, nếu không thì anh ta đã không dễ dàng thoát được như vậy. Hôm nay chị dâu thật sự đã cứu anh ta một mạng lớn. Cố Tùng Hàn lại nghĩ ra điều gì đó. Anh này anh nói xem, việc chị Yến Đình đến đây là ý của chị ta, hay là ý của dì chị ta, hoặc là ý của Dưỡng. Phùng Viễn Sơn cau mày sâu hơn, để bất kể là ý của ai, cô ấy cũng không thể ở lại. Cố Tùng Hàn gật đầu, lại do dự thăm dò, để thật ra em biết tại sao Lục Chiêu lại nhất quyết muốn chị Yến Đình, em đã xem lý lịch của chị ta rồi, cũng khá là giỏi. Phùng Viễn Sơn lạnh lùng liếc anh ta một cái. Cố Tùng Hàn lập tức nói, thì em biết rồi, em sẽ nói thẳng với Lục Chiêu, thật sự không thể ở lại được. Luận về thân phận, Hà Yến Đình là cháu gái của người vợ sau của Dượng, cái bà đó quá tinh ranh, cả ngày không nghĩ đến chuyện chính đáng, cứ như thể cả thế giới đều là kẻ ngốc, chỉ có một mình bà ta là thông minh. Hơn nữa, tình cảm của chị Yến Đình đối với anh trai của anh ta quá rõ ràng, anh ta nói với cô ta là anh trai sắp kết hôn, mặt cô ta lập tức biến sắc, nhưng cho dù như vậy, cô ta cũng không có ý định rời đi. Hơn nữa cô ta cũng không đi mách chuyện anh trai kết hôn với Dượng, nếu không với tính cách của Dượng, bây giờ chắc chắn đã nổ tung rồi. Câu nói lòng dạ đàn bà sâu như mò kim dưới đáy biển quả không sai, bữa cơm hôm nay kéo dài hơn 2 tiếng, anh ta cũng không hiểu được rốt cuộc cô ta nghĩ gì trong lòng. Ngược lại còn bị cô ta moi móc một hồi, may mà miệng anh ta đủ kín, không hé nửa lời nào về chuyện của chị dâu. Cố Tùng Hàn thầm vỗ tay khen ngợi sự tiến bộ của mình, nhìn thấy chiếc bánh kem trên tay anh trai, mắt sáng lên, anh ta còn chưa nói gì. Phùng Viễn Sơn đã xách bánh kem quay người rời đi, mở cửa tường viện ra rồi lại đóng cửa lại. Cố Tùng Hàn không nhịn được tặc lưỡi, đúng là cưới vợ rồi quên anh em, miếng bánh kem lớn như vậy, một mình chị dâu sao ăn hết được. Phùng Viễn Sơn đi xem cổng sân đã khóa kỹ chưa, rồi lại xem tình hình nồi nước, mới đẩy cửa vào nhà, vừa bước vào, đã đối diện với đôi mắt lấp lánh như sao của cô. Thẩm Vân Thư đang cuộn mình trên sofa, giơ tạp chí trong tay nhìn anh, "Ê anh tìm đâu ra nhiều thế này?" Cô vừa dọn quần áo trong vali cho anh. Mới phát hiện anh mang về nửa vali tạp chí, toàn là về thời trang. Phùng Viễn Sơn đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô, trả lời, để muốn tìm thì tự nhiên sẽ tìm được. Mắt Thẩm Vân Thư tràn ngập ý cười, cô ngồi lên đầu gối anh, ôm lấy cổ anh rồi nhẹ nhàng lắc lư, để anh Viễn Sơn, cảm ơn anh. Cô còn chưa từng nhắc đến, vậy mà anh bận rộn như thế vẫn nghĩ đến việc tìm nhiều tạp chí như vậy cho cô, còn mang từ tận Quảng Châu về. Phùng Viễn Sơn cũng không ngờ chỉ vài cuốn tạp chí lại khiến cô chủ động như thế, anh nâng mặt cô lên. Ngón tay cái chạm vào môi cô, nhắc nhở cô. Thẩm Vân Thư nghiêm túc nhìn anh, để anh muốn phần thưởng gì? Phùng Viễn Sơn không chút biểu cảm hỏi, để anh muốn gì em cũng đồng ý à? Thẩm Vân Thư suy nghĩ một lát, gật đầu, rồi thêm một câu, để chỉ giới hạn trong tối nay. Phùng Viễn Sơn vuốt tóc bên tai cô, giọng nói khàn khàn. Đêm nay sao lại ngoan thế này? Vì tối nay cô có kim bài miễn tử. Thẩm Vân Thư đưa tay lên như có như không phát họa đôi mắt cười của anh. Trong đôi mắt trong veo ẩn chứa một chút ý đồ xấu mà chỉ mình cô biết. Cô bỗng nhiên có chút tò mò không biết lát nữa anh sẽ có biểu cảm gì, liệu có trực tiếp ném cô xuống giường hay không đây. Phùng Viễn Sơn biết sự chủ động bất thường này của cô có lẽ là đang ấp ủ điều gì xấu xa, bề ngoài cô có vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại có nhiều suy nghĩ muốn trêu chọc người khác mà không có được bao nhiêu dũng khí. Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý như vậy, nhưng khi Phùng Viễn Sơn cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt đen thẳm của anh vẫn khựng lại. Thẩm Vân Thư khẽ thở dốc, cánh tay thon dài trắng nõn mềm mại vòng qua cổ anh, đôi mắt mờ sương của cô dán chặt vào sự thay đổi biểu cảm của anh, không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Phùng Viễn Sơn cố gắng nén lại hơi thở nặng nề, lòng bàn tay rộng lớn xoa lên bụng cô, nhỏ giọng hỏi, "Lờ khó chịu không?" Thẩm Vân Thư hơi sững lại, rồi lắc đầu, giọng nói mềm mại như thấm nước, "Y hôm nay không khó chịu nữa, tối qua mới khó chịu." Sắc mặt Phùng Viễn Sơn có chút nặng nề, để tối qua gọi điện sao không nói? Khóe môi Thẩm Vân Thư nhếch lên một chút ý cười, để anh có ở đây đâu, nói qua điện thoại thì có ích gì, hơn nữa đây cũng không phải chuyện gì to tát, nhịn một lát là qua thôi. Phùng Viễn Sơn cau mày, vậy lẽ ra em nên làm nũng lúc cần, chứ không phải làm nũng bừa bãi thế này. Nụ cười của Thẩm Vân Thư càng ngọt ngào hơn, ý em làm nũng bừa bãi lúc nào? Phùng Viễn Sơn dùng ánh mắt ý bảo cô nhìn cánh tay trắng như ngó sen đang quấn quanh vai và cổ anh, bảo cô tự nói đi. Cánh tay trắng miệng của Thẩm Vân Thư siết chặt anh hơn nữa, hơi thở ấm nóng lướt qua môi anh, ánh mắt vô tội, vậy anh không thích sao? Phùng Viễn Sơn cười lạnh, vậy bây giờ có phải em cảm thấy mình đặc biệt không sợ gì không? Trong đáy mắt Thẩm Vân Thư ẩn chứa sự tinh ranh, cô lắc đầu không thừa nhận, vì không có. Lòng bàn tay Phùng Viễn Sơn chuyển lên trên, trực tiếp nắm lấy sự mềm mại của cô, dùng chút sức nặng, giọng nói nghe có vẻ bình thản, vì em phải biết, nếu anh muốn dạy dỗ em, có rất nhiều cách, không chỉ có cách mà em nghĩ đâu. Thẩm Vân Thư bị nắm đau, tiếng rên khe khẽ trong cổ họng suýt nữa bật ra, cô kịp thời cắn chặt môi, lầm bầm, lề bụng em lại khó chịu rồi. Phùng Viễn Sơn không mắc lừa của cô. Âm thanh của Thẩm Vân Thư lại mềm hơn chút, ừ em đói rồi, em muốn ăn bánh kem, tối nay bà cô cứ kéo em nói chuyện, em chẳng ăn được bao nhiêu cơm cả. Phùng Viễn Sơn không có ý định dễ dàng tha cho cô, để lúc em gài bẫy anh sao không thấy đói. Thẩm Vân Thư lúc này mới biết sợ, cô ôm lấy cổ anh lắc lư, ánh mắt dịu dàng như một hồ nước suối. Ê xin anh đấy, anh Viễn Sơn, đêm nay tạm tha cho em đi mà. Quần áo của cô bị kéo xộc xệch, bờ vai trắng nõn lộ ra một nửa, đôi môi đỏ mọng như nụ hoa. Mái tóc đen dày rải rác trên chăn cẩm tú uyên ương, khuôn mặt thì thuần khiết, đôi mắt thì quyến rũ như tơ, chính cô không biết dáng vẻ hiện tại của mình hấp dẫn đến nhường nào, lại còn ở đây dùng giọng mềm mại xin anh tha cho. Hầu kết Phùng Viễn Sơn nặng nề nuốt nuốt, thầm mắng một tiếng yêu tinh, cúi đầu cắn mạnh lên môi cô. Thẩm Vân Thư không kịp phản ứng, hơi thở của cô hoàn toàn bị anh cuốn đi hết, cô giống như một con thuyền nhỏ tan vỡ, trôi nổi trên mặt biển động sóng, chỉ có thể bám chặt vào người anh. Đợi khi được buông ra, cô khẽ hé mở đôi môi sưng đỏ, thở hổn hển, đôi mắt ướt đẫm mãi vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Phùng Viễn Sơn lau đi ánh lệ nơi khóe mắt cô, giọng khàn khàn, "Ngày đêm nay tạm thời không động đến em, sau này sẽ bù lại, anh nói gì là làm nấy, đây là điều em đã hứa. Nếu em dám nuốt lời." Anh không nói tiếp, nhưng ý trong lời nói đã rất rõ ràng, nếu cô dám nuốt lời, anh có rất nhiều chiêu để trị cô. Thẩm Vân Thư khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở, ánh mắt đầy vẻ tủi thân. Anh đúng là chỉ cần có chút cơ hội là lại ra sức bắt nạt cô. Phùng Viễn Sơn giơ cánh tay lên cho cô xem, đi em có biết mấy cuốn sách đó nặng thế nào không? Anh mang vali sách lên sách xuống cả đoạn đường dài, bây giờ cánh tay vẫn còn mỏi như. Món quà cảm ơn này của em không nên nặng hơn sao? Hàng mi ướt át của Thẩm Vân Thư run rẩy, cô hơi nhổm người lên, dán môi vào cánh tay anh, dọc theo những đường gân xanh nổi cộm, hôn từng chút một. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn khóa chặt lấy cô, trong đáy mắt ẩn chứa sự cuồn cuộn, nói cô là một yêu tinh. Nhưng khi cô dễ bị lừa thì mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.